Tu chân tứ vạn niên chương 2705, năm tộc đàn lớn của Thánh Minh. Nhìn Gia Cát Kinh Luân liếm liếm khóe miệng, một bộ dáng thèm nhỏ dãi, Lý Diệu thực có chút ghê tởm đến mức da đầu phát tê. Này, lão bằng hữu này của ngươi sao lại thế này? Lý Diệu túm Long Dương Quân, đi ở phía sau Gia Cát Kinh Luân, nhỏ giọng nói, đùa ác liệt như vậy, hắn thật sự là tên điên sao? Nói giỡn thôi, đừng nghiêm túc như vậy, hắn sao có khả năng thật sự là người mắc bệnh tâm thần. Về phần điên sao, đại khái là có chút điên đi, hắn là một trong những minh tu sư quỷ dị nhất toàn đế quốc, cho nên mới chưa bị Vũ Anh Kỳ bắt đi làm nhiên liệu. Ngay cả Vũ Anh Kỳ cũng ăn không tiêu bộ dáng điên điên khùng khùng của hắn, sợ đại não hỗn loạn như lốc xoáy của hắn, sẽ mang nhiên liệu khác ô nhiễm hết. Long Dương Quân cũng nhỏ giọng nói, nhưng ngươi không cảm thấy hắn rất thú vị sao, tựa như vừa rồi lần kiểm tra đó, còn có người nào so với tên điên càng thêm thích hợp đối phó người Thánh Minh đây? Rốt cuộc chỗ nào thú vị? Lý Diệu không còn lời nào để nói, ngẫm lại Long Dương Quân người này cũng là, chỉ thích kết bạn với một ít nhân sĩ không bình thường tinh thần điên điên khùng khùng. Người bạn duy nhất Yến Ly Nhân của cô ở cổ thánh giới, chẳng lẽ không phải cũng là một tên điên không hơn không kém? Đợi chút, ặc, hình như có chỗ nào không đúng, chẳng lẽ ở trong mắt Long Dương Quân, chính hắn một vị tri kỷ bạn tốt này chính là cùng loại người với Yến Ly Nhân còn có Gia Cát Kinh Luân sao? Lý Diệu còn chưa kịp hỏi ra miệng, Long Dương Quân đã đi nhanh hai bước, cùng Gia Cát Kinh Luân lên cùng bình đài lên xuống. Bây giờ mang ngươi xem một mảnh ruộng thí nghiệm Gia Cát viện trưởng thích nhất. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói với Lý Diệu, cam đoan khiến ngươi mở rộng tầm mắt. Bình đài lên xuống chậm rãi hạ xuống, hẳn là hạ đến chỗ sâu trong hòn đảo, ít nhất dưới mực nước biển vài trăm mét. Khi thang máy xuyên qua từng tầng sàn gác đen sì, xuất hiện ở trong một đường ống vuông góc trong suốt, bốn phía lại tỏa sáng rực rỡ, Lý Diệu quả thực chấn động, bị mọi thứ chỗ thị lực có thể đạt tới làm rung động thật sâu. Hắn như thế nào cũng không ngờ được, mình thế mà có thể ở sâu trong biển lớn, dưới quần đảo, nhìn thấy một tòa thành trấn non xanh nước biếc, giống như thế ngoại đào nguyên. Không sai, quả thực là một tòa thành trấn nhìn như bình thường mà an bình, quy mô tuy không lớn, lại là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, bốn phía là màn hình không gian ba chiều mô phỏng ra trời xanh mây trắng cùng non xanh nước biếc, còn có mảng lớn đồng ruộng màu mỡ hàng thật giá thật, bờ ruộng dọc ngang, gà gáy chó sủa. Nông phu vất vả trồng trọt. Giữa thôn trấn là những dãy kiến trúc thấp bé, tuy đơn sơ lại không nhiễm một hạt bụi. Chỉ là, mọi người ở lại đây, nhìn như ngay ngắn có trật tự làm việc, lại đều là vẻ mặt chuyên chú đến mức lạnh như băng mà hờ hững, cũng cực ít trao đổi với nhau, mỗi người đều hết sức chuyên chú làm việc trong tay của mình, rất ít châu đầu ghé tai, càng không có tiếng ca cùng cười vui. Bọn họ giống như là máy móc khoác da người nào đó, dựa theo trình tự chỉ lệnh làm việc. Còn có không ít cư dân, không biết là đã hoàn thành công tác, hay là căn bản vốn không phân phối công tác, tất cả đều nhịp ngồi ở trên đất trống giữa thành trấn, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mặt trời mô phỏng trên khung đỉnh. Khí chất còn có biểu hiện của những người này, hoàn toàn khác với người bệnh tâm thần Lý Diệu vừa rồi ở Lộ Thiên nhìn thấy, tâm tư hắn xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt phỏng đoán ra, những kẻ này đều là người Thánh Minh. Không sai, tổng cộng 1.225 người, đều là người Thánh Minh bắt làm tù binh trong đế quốc phản kích chiến. Gia Cát Kinh Luân có chút khoe khoang nói, ngừng lại một chút, lại giải thích, bọn họ phần lớn là chiến sĩ cùng bình dân bình thường, chưa từng tiếp nhận luyện tập gián điệp chuyên môn, cũng không biết nên mô phỏng tình cảm như thế nào, cho nên không cần phân biệt, liếc một cái có thể phân biệt ra, cũng không biết nói dối che giấu. Trên thực tế, bọn họ đều là người rất ôn thuần hơn nữa chăm chỉ cần nắm giữ phương thức ở chung với bọn họ, ở chung là rất vui vẻ. Không phải chứ? Lý Diệu khó có thể tin nói, bọn họ không giống tín đồ cùng nhiệt nhất, kêu gào ngao ngao, hô đánh hô giết như vậy sao? Nếu có quan chỉ huy cấp bậc cao hơn hướng trong đầu bọn họ đưa vào chỉ lệnh, đương nhiên sẽ. Gia Cát Kinh Luân nói, nhưng 1.225 người Thánh Minh trong tòa thành trấn này đều là kẻ chấp hành cơ sở nhất, bọn họ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, sẽ không tự mình sáng tạo mệnh lệnh, nếu không có quan chỉ huy mệnh lệnh bọn họ đi tiến công cùng giết người, bọn họ đương nhiên sẽ không làm như vậy. Chỉ có thể nghe theo bản năng làm việc. Lý Diệu như có chút nghĩ ngợi gật gật đầu, trầm ngâm một lát, lại hỏi, cho dù bọn họ sẽ không chủ động giết người, lại vì sao sẽ quản lý một tòa thành trấn như vậy, còn thành thành thật thật trồng trọt, xây dựng cùng tinh luyện. Ta giống như thấy được một tiệm sửa chữa pháp bảo, công tác tinh vi như vậy bọn họ cũng sẽ làm. Ta vừa rồi nói, Đây là bản năng của bọn họ, nếu mang Thánh Minh coi là một cái văn minh đàn ông khổng lồ, vậy bọn họ chính là ông thợ trong đàn ông, bọn họ sinh ra là vì làm việc. Gia Cát Kinh Luân nói, công việc đối với bọn họ mà nói, như là nữ nhân đối với nam nhân bình thường có sức hấp dẫn trí mạng, một nam nhân bình thường khi chán đến chết, không có việc gì, sẽ nhịn không được muốn ra ngoài mua vui, mà những người Thánh Minh này giam giữ ở sâu dưới lòng đất, khi không có việc gì, sẽ nhịn không được muốn làm việc. Ta chỉ cung cấp cho bọn họ đủ không gian cùng nguyên vật liệu, còn lại tất cả đều là chính bọn họ làm, thuận theo tự nhiên, chỉ đơn giản như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng. Lý Diệu lẩm bẩm, những người Thánh Minh này thế mà có thể ở sâu trong hòn đảo trong hoàn cảnh ác liệt mở một mảng lớn nông trường, lại kiến tạo lên thành trấn thuộc về mình, còn có thể làm công tác duy tu pháp bảo phi thường tinh vi, việc ai người ấy làm, gọn gàng ngăn nắp, không loạn chút nào. Đúng vậy, người Thánh Minh đại trí có thể chia làm thủy mộc kim hỏa thổ năm chủng tộc lớn, mỗi chủng tộc khác nhau, đều có thiên phú thần thông khác nhau. Gia Cát Kinh Luân chỉ vào người Thánh Minh trầm mặc làm việc trong thành trấn, lần lượt hướng Lý Diệu giải thích, những nông phu này chính là người mộc tộc, bọn họ am hiểu trồng trọt, chăn thả cùng hái lượm, tinh thông tất cả tri thức tương quan với nông nghiệp cùng nghề chăn nuôi, cung cấp thức ăn cho toàn bộ Thánh Minh. Những người đang sang đất kia chính là người thổ tộc, bọn họ là kẻ thăm dò, kiến trúc sư cùng công nhân đào mỏ trong người Thánh Minh, tích lũy đủ kinh nghiệm, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, thì có thể thăng cấp thành bậc thầy cải tạo tinh cầu, phụ trách cải tạo tinh cầu thích hợp để ở mới. Cung cấp nông trường cùng một trường màu mỡ cho người mộc tộc, thậm chí bậc thầy thăm dò di tích càng thêm quan trọng, tuyệt đại đa số kỹ thuật của Thánh Minh đều bắt nguồn từ di tích Hồng Hoang, có thể nghĩ mà biết tính mấu chốt của nghề nghiệp này. Đang duy tu pháp bảo cùng tinh luyện nông cụ là người kim tộc, tên như ý nghĩa, bọn họ am hiểu tinh luyện, duy tu cùng chế tạo pháp bảo, là chuyên gia pháp bảo cùng kho quân sự của toàn thể người Thánh Minh, thậm chí ngay cả những chiến thuyền cự hạm dài mấy ngàn mét kia, cũng là bọn họ chế tạo. Những người ngơ ngác ngồi ở trên quảng trường phơi nắng kia là người hỏa tộc, đừng tưởng bọn họ đang lười, đây chỉ là nghỉ ngơi luyện tập gián đoạn mà thôi, bọn họ đều là chiến sĩ chuyên nghiệp nhất, hung tàn nhất cùng không sợ hãi gì nhất, là chủ lực của quân đội Thánh Minh. Gia Cát Kinh Luân chỉ vào Đông Tây Nam Bắc, mang người Thánh Minh phân tán ở các nơi lần lượt hướng Lý Diệu giới thiệu. Lý Diệu đợi rất lâu, chưa nghe hắn tiếp tục nói, không khỏi hỏi, kim một thủy hỏa thổ, còn có một cái thủy tộc đâu? Nơi này không có người thủy tộc, không thể có người thủy tộc. Gia Cát Kinh Luân nói, thủy tộc là chủng tộc chuyên môn phụ trách câu thông, tâm linh cảm ứng, ra lệnh cùng với năng lực tư duy cấp độ cao hơn trong người Thánh Minh. Người thủy tộc có hai nghề nghiệp điển hình, thứ nhất là quan chỉ huy, thứ hai chính là gián điệp bí mật, nói ví dụ chúng ta vừa rồi vạch trần nhân viên nghiên cứu kia, vô cùng có khả năng là một tên Thánh Minh thủy tộc. Hiểu chưa? Thủy tộc là người Thánh Minh nắm giữ năng lực tư duy logic cấp cao cùng năng lực tâm linh cảm ứng trình độ nhất định, hơn nữa có thể tùy theo ý muốn mô phỏng cùng khống chế tình cảm, thuộc về giai tầng trung tâm, tựa như nước chảy, mang kim mộc hỏa thổ bốn tộc đàn lớn sâu chuỗi lại với nhau, cùng nhau tạo thành Thánh Minh. Chính bởi vì nơi này không có thủy tộc, kim mộc hỏa thổ người bốn tộc Thánh Minh mới nghe lời như vậy, nếu đưa vào một tên thủy tộc, nói không chừng ngày mai hơn 1000 người Thánh Minh đều muốn bạo động. Lý Diệu nhớ tới mình ở ngục thần uy đích thân trải qua người Thánh Minh bạo động, rất tán đồng đối với lời Gia Cát Kinh Luân nói. Như vậy, chủng tộc của người Thánh Minh rốt cuộc là phân chia như thế nào, thông qua cái gì để quyết định một người Thánh Minh rốt cuộc thuộc về chủng tộc nào? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, khiêm tốn thỉnh giáo, chủng tộc có khả năng giao nhau cùng chuyển đổi hay không? Nói ví dụ một người Thánh Minh đồng thời có được thiên phú chiến đấu cùng luyện khí, như là người tu luyện, loại tổng hợp. Đương nhiên là có khả năng, rất nhiều gián điệp bí mật đều có cả thiên phú thông linh cùng chiến đấu. Gia Cát Kinh Luân nói, về phần ông thợ, Thánh Minh cơ sở, còn có một bộ nghi thức cùng thủ đoạn kiểm tra đặc thù, để kiểm tra bọn họ rốt cuộc đã thức tỉnh thiên phú thế nào, mở khóa một bộ phận đoạn gen nào. Thức tỉnh thiên phú, mở khóa gen. Lý Diệu nói, ta ở lúc nghiên cứu tư liệu của người Thánh Minh đã từng nhìn thấy, năng lực của đại bộ phận người Thánh Minh đều là bẩm sinh có, mà không phải ngày sau học được, nhưng còn không hiểu lắm, Gia Cát viện trưởng có thể giải thích một lần không? Một ít kỹ năng cơ sở có thể di truyền, cái này ta có thể lý giải, nhưng tinh luyện, gieo trồng, khai hoang các loại kỹ năng, cũng có thể di truyền. Đương nhiên có thể. Gia Cát Kinh Luân mỉm cười nói, ngựa vàng non vừa mới sinh ra nửa giờ đã có thể chạy, mèo con trời sinh biết trèo cây, tuyệt đại đa số động vật đều có thể mang bản năng sinh tồn di truyền cho đời sau, người Thánh Minh cũng có thể thông qua gen di truyền, mang lượng lớn kỹ thuật cùng tri thức thời đại Hồng Hoang truyền thừa xuống. Cái này không phải rất dễ lý giải sao? Đợi một chút. Lý Diệu nhíu mày, chúng ta cũng là người thừa kế văn minh Hồng Hoang mà, kết cấu sinh lý của chúng ta cùng người Thánh Minh cũng không có khác biệt trên bản chất, vì sao người Thánh Minh có thể thông qua di truyền gen, dễ dàng thức tỉnh loại thiên phú thần thông này, chúng ta lại không thể? Bởi vì tổ tiên trực hệ khác nhau. Gia Cát Kinh Luân nói, tổ tiên trực hệ chúng ta là tác phẩm nữ hoa tộc về sau sáng tạo, tương đối thành thục mà hoàn thiện, tạm thời xưng là trí nhân, mà trực hệ tổ tiên bọn họ là vật phẩm thí nghiệm nữ hoa tộc lúc ban đầu sáng tạo, tương đối thô ráp, tạm thời xưng là tượng đất hoặc là ni nhân. Tượng đất. Lý Diệu nói, ta lại từng nghe truyền thuyết nữ hoa tạo người, nghe nói nữ hoa lúc ban đầu chính là dùng cành liễu vung nước bùn đầy trời rơi xuống đất biến thành những đống bùn nhỏ, mỗi một đống bùn chính là một nhân loại nho nhỏ. Không sai, đây là cách nói tương đối ý thơ mà trừu tượng, nhưng thần thoại thường thường chiếu rọi sự thật, nhóm nhân loại đầu tiên lúc đầu quả thực có chút quan hệ với nước bùn. Gia Cát Kinh Luân nói, ở trong 13 chủng tộc Hồng Hoang hữu cơ, có không ít chủng tộc đều mang nhân loại lúc đầu gọi là Nê Tháp Nhân hoặc là Ni An Tháp Nhân. Phiên dịch lại chính là ý tứ tượng đất màu xám trắng. Ngài vừa nói như vậy. Lý Diệu nghĩ nghĩ, ta tựa như nhớ ra, có không ít nhà khảo cổ học ở sâu trong một ít tinh cầu cảnh nội đế quốc, quả thực từng khai quật ra hộp sọ một loại nhân loại cổ vô cùng giống với chúng ta, ni nhân, đối thủ cạnh tranh lúc đầu của trí nhân, so với tổ tiên trực hệ của chúng ta càng thêm cao lớn, cường tráng, quả thực khỏe mạnh vô cùng. Thật sự giống những tòa tháp bùn màu xám. Không sai, ưu thế sinh tồn của ni nhân còn không chỉ có cao lớn cường tráng đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là đại não cùng gen. Gia Cát Kinh Luân nói, nữ hoa tộc ở trong gen di truyền của ni nhân cấy vào lượng lớn kỹ thuật cùng tri thức rõ ràng dễ thấy, chỉ cần đại não trẻ con ni nhân dần dần phát triển trưởng thành, tiết ra hormone đặc thù, liền có thể tự nhiên mà vậy thức tỉnh những thiên phú này, học được làm sao trồng trọt, tinh luyện cùng chiến đấu. Thậm chí làm sao luyện chế chiến hạm cùng cải tạo tinh cầu. Có thể nói, ni nhân sinh ra đã là nông phu, thợ mỏ cùng chiến sĩ đủ tư cách, tựa như mãnh hổ sinh ra đã là tốt nhất thợ săn, bọn họ trời sinh biết luyện chế chiến hạm, tựa như ngựa vằn vừa sinh ra đã biết chạy bộ, mèo con trời sinh đã biết trèo cây. Đây chính là mục đích nhân loại, một chủng tộc này lúc ban đầu sinh ra, một loại con rối máu thịt có thể tự mình sinh sôi nảy nở cùng không ngừng mở rộng tộc đàn, có thể hoàn toàn tự động, thời gian dài góp sức cho chủ nhân bọn họ, cũng chính là liên minh bàn cổ. Không phải sao? Nghe qua. Rất cường đại, cũng rất không tệ. Lý Diệu nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, nhưng ngài vừa rồi nói, ni nhân là nhân loại đời thứ nhất có chỗ thiếu hụt ở nơi nào? Bọn họ đã không có sức sáng tạo, cũng cực độ thiếu lòng hiếu kỳ. Gia Cát Kinh Luân mỉm cười, nói, xem, nữ hoa tộc đã mang tất cả tri thức và kỹ thuật đều tuyên khắc vào trong gen của bọn họ. Đủ để giúp bọn họ đối phó tuyệt đại đa số động vật cùng thực vật lúc ấy trừ 13 tộc bàn cổ, bọn họ hầu như là hoàn mỹ, là không có thiên địch. Cho nên, bọn họ đã không cần lòng hiếu kỳ, cũng không cần sức sáng tạo, chỉ cần giống giả thú đần độn khác, dựa theo bản năng để làm việc, lại vĩnh viễn không biết ý nghĩa của sinh mệnh. Bọn họ có lẽ có thể tay trần tạo ra một chiếc chiến hạm, có thể mang một tinh cầu tài nguyên hoàn cảnh ác liệt biến thành phong cảnh hợp lòng người, nhưng bọn họ chưa từng đi nghĩ chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì, giống như lúc báo săn vồ ngựa vàng, cũng sẽ không đi nghĩ ý nghĩa chuyện này, hắn hoặc là nó, chỉ là sống. Rốt cuộc cái gì là sức sáng tạo? Sức sáng tạo chính là năng lực không ngừng phạm sai lầm, phạm 100 sai lầm, 1000 sai lầm, 1 vạn cái sai lầm hoang đường nhất, nhưng trong đó luôn có một cái sai lầm sẽ lập lòe tỏa sáng, rạng rỡ tỏa sáng, sẽ chế tạo ra hậu quả kỳ diệu không ngờ được, đây là tiến hóa, đây là sức sáng tạo. Ni nhân không có loại năng lực này, tất cả tri thức cùng kỹ năng của bọn họ đều là trời ban, là số mệnh đã định, hình thái bọn họ đã tới hoàn mỹ, bọn họ cũng không suy xét thay đổi, cũng căn bản không cần thiết thay đổi. Bọn họ không hiếu kỳ, cũng không có gì đáng giá bọn họ đi tò mò, nếu để bọn họ sinh sôi nảy nở hơn vạn năm, sinh sôi nảy nở 1000 thế hệ, như vậy từ đời thứ nhất đến một thế hệ cuối cùng, không có bất cứ biến hóa, tiến hóa, sáng tạo, biến dị nào cả. Hết thảy không tồn tại. Lý Diệu dần dần hiểu. Cá cùng tay gấu không thể đồng thời có, thông qua gen di truyền trực tiếp kế thừa thiên phú, cùng với tràn đầy lòng hiếu kỳ và sức sáng tạo, chỉ sợ là không thể truyền hình hai trong một hai phương hướng tiến hóa khác nhau. Bàn cổ tộc tương đối hài lòng đối với nghi nhân loại sản phẩm lúc đầu này, nhưng nữ hoa tộc lại nhăn tít lông mày đối với tác phẩm của mình. Gia Cát Kinh Luân tiếp tục nói, có lẽ khi đó đã có không ít thiên ma chui vào trong đầu nữ hoa tộc đi, lấy phong cách thiên ma cùng nữ hoa tộc nhiệt tình không cản trở, tôn trọng vô trật tự, hỗn loạn, sinh cơ cùng sáng tạo, sao có thể thích nghi nhân chứ? Vì thế, nữ hoa tộc liền hướng 12 chủng tộc hồng hoang còn lại nói, nghi nhân tồn tại chỗ thiếu hụt trí mạng, không đủ để đảm đương nô bộc trung thành nhất liên minh bàn cổ, bọn họ còn cần một thế hệ nhân loại mới, công năng hoàn thiện hơn, các phương diện cân bằng hơn, mấu chốt là năng lực tác nghiệp cùng sức sáng tạo độc lập càng mạnh hơn. Bàn cổ tộc từ chối cho ý kiến đối với loại cách nói này, nhưng dù sao, sáng tạo nhân loại là công việc của nữ hoa tộc, mặc dù bàn cổ tộc thân là minh chủ, cũng không thể không tôn trọng ý kiến của nữ hoa tộc, miễn cưỡng đồng ý để bọn họ chế tạo ra nhóm nhân loại thứ hai để thử một phen, tiến hành so sánh với nghi nhân. Như vậy, còn có tổ tiên trực hệ của chúng ta, trí nhân. So sánh với nghi nhân, chỗ thiếu hụt của trí nhân là rõ ràng, tổ tiên trực hệ chúng ta thân hình nhỏ gầy, dễ dàng phẫn nộ cùng sợ hãi, nói từ trên lực lượng còn không bằng một ít tinh tinh lớn, ở dưới tình huống không sử dụng công cụ, thậm chí sẽ bị hổ cùng sư tử giết chết. Quan trọng nhất là, nữ hoa tộc di trừ toàn bộ thiên phú thần thông trong gen di truyền của bọn họ, từng trí nhân lúc vừa mới sinh ra đều là một tờ giấy trắng, phải thông qua truyền miệng mà dạy, dùng vài năm thời gian mới có thể mang kỹ năng truyền thụ cho bọn họ, mà một khi bọn họ bị mất mạng. Kỹ năng thật không dễ gì tích lũy lên lại theo đó hủy diệt, trí nhân mới vẫn trống rỗng như cũ. Bị ngài nói như vậy, tổ tiên trực hệ của chúng ta giống như chẳng được cái gì cả. Lý Diệu nhíu mày nói. Nhìn từ mặt ngoài, đúng vậy. Gia Cát Kinh Luân mỉm cười, nói, cho nên, khi nữ hoa tộc mang một thế hệ phiên bản thăng cấp hoàn toàn mới như vậy đặt tới trước mặt toàn bộ liên minh, 12 chủng tộc hồng hoang còn lại đều trợn mắt cứng lưỡi, bật cười. Có lẽ ở lúc ấy, 13 chủng tộc hồng hoang hữu cơ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thiên phú thần thông, tổ tiên ký ức, gen di truyền đặc biệt sinh động, thiên phú của bọn họ đều quá mạnh, mạnh đến mức sẽ áp chế lòng hiếu kỳ cùng sức sáng tạo, tựa như tế bào ung thư ăn mòn không gian sinh tồn của tế bào bình thường, cho nên bao gồm bàn cổ tộc ở trong, không có một chủng tộc hữu cơ hồng hoang nào có thể ngờ được, một loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới hoàn toàn không có thiên phú thần thông, lại mang sức sáng tạo cùng lòng hiếu kỳ kích phát đến mức tận cùng, rốt cuộc có thể bùng nổ ra. Lực lượng khủng bố cỡ nào? Chính bởi vì chúng ta sinh ra đều là một tờ giấy trắng, cho nên chúng ta mới tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng ham muốn thăm dò vĩnh viễn không khô kiệt đối với thế giới mới kỳ diệu ở chung quanh. Chính bởi vì kỹ năng của chúng ta là thông qua học tập mà không phải bẩm sinh di truyền, cho nên chúng ta sẽ không ngừng phạm sai lầm, không ngừng tự hỏi, không ngừng tổng kết, thậm chí nghi ngờ thứ tiền nhân truyền thụ, nghi ngờ tất cả quyền uy, nghi ngờ tất cả luật pháp thiên điều không thể hoài nghi. Chính bởi vì lúc ban đầu chúng ta là nhỏ yếu như thế, cho nên chúng ta khát vọng đối với cường đại, vượt xa xa toàn bộ sinh mệnh trí tuệ khác, tổ tiên chúng ta thậm chí ở buổi đầu sinh ra đã so với kẻ sáng tạo ra bọn họ lĩnh ngộ được mức độ sâu hơn nửa bản chất của người. Mà ở lúc ấy, toàn bộ liên minh bàn cổ đều hoàn toàn không biết gì cả đối với lực lượng của chúng ta, chỉ là ở dưới nữ hoa tộc cố ý yêu cầu, mới lựa chọn mấy tinh cầu làm phòng thí nghiệm, làm đấu trường của ni nhân với trí nhân. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, thẳng đến giờ phút này, mới thở phào một hơi, lẩm bẩm, cuối cùng, trí nhân đã đánh bại ni nhân. Đúng vậy, nhưng xa xa không chỉ như vậy. Trên mặt Gia Cát Kinh Luân lại dần dần hiện ra nụ cười quái đản. Ngay từ đầu của thí nghiệm sinh tồn đặc thù này, ni nhân mượn thiên phú thần thông của bọn họ dễ dàng đánh tan hầu như toàn bộ trí nhân. Thời điểm ác liệt nhất, số lượng trí nhân giảm tới 5% của thời kỳ đỉnh phong, không thể không tránh ở sâu trong khe đá cùng rừng cây rung rẩy. Nhưng ham muốn thăm dò, tò mò cùng dục vọng sinh tồn tràn đầy lại lấy tốc độ kinh người cải tạo trí nhân may mắn còn tồn tại, làm bọn họ ở trên con đường tiến hóa cướp đường chạy như điên. Bọn họ chẳng những trộm được pháp bảo của ni nhân, chậm rãi học được kỹ thuật của ni nhân, còn thông qua hoàn cảnh đặc điểm khác nhau của tinh cầu khác nhau, cải tiến thêm đối với những kỹ thuật cùng pháp bảo này, cuối cùng, trí nhân trên toàn bộ tinh cầu đều không có ngoại lệ đánh bại ni nhân, hơn nữa ăn sạch bọn họ. Chuyện kế tiếp, Hắc Phong Vương hẳn là đã biết hết, trí nhân lấy biểu hiện không thể tranh luận, đã chứng minh mình mới là công cụ ưu tú nhất. Bàn cổ tộc tuy có điều cảnh giác đối với sức sáng tạo cùng lòng hiếu kỳ trí nhân ở trong thi đua sinh tồn bày ra, nhưng mà nữ hoa tộc lấy ra chí thiện chi đạo, ba đại bổn nguyên pháp tắc làm trói buộc, cũng liền đánh mất sự băn khoăn của bàn cổ tộc. Bọn họ mang ni nhân và trí nhân dung hợp cùng nhau, lấy trí nhân làm khuôn mẫu chủ yếu, sản xuất lượng lớn nhân loại, rải đến khắp tinh hải mênh mông. Ai biết khi đó một bộ phận nữ hoa tộc đã bị thiên ma ăn mòn, ba đại bổn nguyên pháp tắc chưa chắc không thể phá vỡ như vậy. Đến về sau trong hồng hoang nội chiến, nhân loại thức tỉnh cùng cuộc khởi, liền càng không thể vãn hồi. Đây rốt cuộc là ngài bịa đặt, hay là có chứng cứ vô cùng xác thực? Lý Diệu hỏi, ta sao nghe giống như là kể chuyện xưa? Mỗi cái một nửa đi, các nhà khảo cổ học cùng học giả lịch sử hồng hoang quả thực nắm giữ lượng lớn chứng cớ, tuy còn không quá đầy đủ, tựa như sao lóng lánh trong trời đêm. Gia Cát Kinh Luân cười tủm tỉm nói, ta chỉ là mang những ngôi sao đó sâu chuỗi, phát họa ra từng chòng sao mà thôi. Nhưng chuyện xưa của ngươi lại tồn tại chỗ thiếu hụt trí mạng. Lý Diệu chỉ vào người thánh minh phía dưới nói, ni nhân đã sớm ở trong thí nghiệm sinh tồn mấy chục vạn năm trước bị trí nhân tiêu diệt, những người này lại nào có thể là hậu duệ của ni nhân? Theo ta được biết, một đám người thánh minh sớm nhất rõ ràng là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chế tạo ra, huống chi bây giờ có rất nhiều người thánh minh đều là từ người bình thường của đế quốc bên này chuyển hóa, bất cứ một người bình thường nào cũng có khả năng bị tẩy não chuyển hóa thành người thánh minh, bọn họ đều là hậu duệ của ni nhân. Không không không, ngài chưa nghe hiểu lời nói mới rồi của ta. Gia Cát Kinh Luân bất động thanh sắc nói, ta vừa rồi cũng chưa nói tiêu diệt, ta vừa rồi nói trí nhân mang ni nhân ăn hết, dung hợp, bọn họ đều là tổ tiên của chúng ta, chỉ là gen trí nhân chiếm tỷ lệ khá lớn mà thôi. Ngài có thể đơn giản lý giải thành 90% gen di truyền trong cơ thể chúng ta đến từ trí nhân, 10% gen di truyền đến từ ni nhân, mà bộ phận gen kia đến từ ni nhân bình thường đều bị áp chế, ở trạng thái hôn mê, tựa như một á chủng của nhân loại, giống yêu tộc, trong cơ thể chúng ta thật ra cũng mang theo lượng lớn gen yêu tộc. Cho nên người bình thường ăn vào hỗn độn thánh thủy cũng có thể biến dị thành yêu tộc, không phải sao? Trên thực tế, huyền bí ở sâu trong gen chúng ta thật sự nhiều lắm, mặc dù học giả gen ưu tú nhất nhiều nhất cũng chỉ có thể phiên dịch 30% nội dung trên chuỗi gen, thậm chí cho rằng có 50% trở lên đều là gen rác rưởi không dùng được. Có thể sao, chúng ta, người thừa kế cường đại nhất của văn minh hồng hoang, hình thái sinh mệnh hữu cơ hoàn mỹ nhất, thế mà mang theo 50% gen rác rưởi. Không, đây chỉ là bọn họ ngu muội vô tri lấy cớ mà thôi, ta tin tưởng 50% gen chưa biết này mới là hy vọng không ngừng tiến hóa của chúng ta, trong đó bao gồm một bộ phận đoạn gen ni nhân. Ý kiến rất thú vị. Lý Diệu nghĩ tới nghề nghiệp đặc thù nguyên võ giả trong người tu chân, quả thực có thể tự do kích hoạt gen trong cơ thể đến từ tổ tiên, thể hiện ra hình thái hồng hoang thiên kỳ bách quái. Bao gồm bản thân Lý Diệu, cũng từng ở trong minh tưởng tầng sâu nhất, từng nhìn thấy tổ tiên thời đại hồng hoang, từng đạt được một bộ phận ký ức cùng truyền thừa loan lỗ. Nói cách khác, trong cơ thể hắn cũng tồn tại một bộ phận nhỏ gen ni nhân. Thật thú vị. Đây là sự thật, bởi vì người hiện đại chúng ta không phải là một tờ giấy trắng hoàn toàn, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít luôn có chút thiên phú. Gia Cát Kinh Luân nói, có một số người sở trường luyện khí, có một số người sở trường chiến đấu, có một số người sở trường toán học tính toán, có một số người trời sinh đã cảm thấy hứng thú đối với địa lý, khảo cổ cùng lịch sử, tuy những người này cũng cần học tập. Nhưng hiệu suất bọn họ học tập lại vượt qua người thường gấp 10 thậm chí gấp trăm lần, thời gian như nhau, giáo viên như nhau, chương trình học cùng luyện tập như nhau, nhưng bọn họ chính là có thể xuất sắc hơn người, bộc lộ tài năng. Cái này không đơn giản là chỉ số thông minh cao có thể giải thích, mà là một bộ phận nhỏ gen ni nhân kia đang phát huy tác dụng, là tổ tiên của tổ tiên của tổ tiên những người này, ở lúc ban đầu thiết kế cùng chế tạo đã bị đắp nặng thành kẻ chuyên tinh một lĩnh vực nào đó, tuy mấy chục vạn năm qua đi, bộ phận gen này đã bị pha loãng đến gần như bằng không, nhưng vẫn trung thực chấp hành chỉ lệnh lúc ban đầu. Lý Diệu nhướng hàng lông mày lên thật cao. Cho nên, mình sở dĩ có thể trở thành chuyên gia luyện khí, có một bộ phận nhỏ nguyên nhân, còn phải quy công cho gen ni nhân trong cơ thể à? Làm rõ vấn đề gen ni nhân, bí ẩn người thánh minh sinh ra cũng liền được giải. Gia Cát Kinh Luân mặt mày vui vẻ nói, sau khi thánh minh ở trên chiến trường bắt tù binh một binh sĩ đế quốc ương ngạnh bất khuất, hoặc là công dân bình thường đế quốc đa sầu đa cảm, bọn họ sẽ đưa tù binh đến trong thiết bị được xưng là thánh điện tiến hành điều chế. Khâu thứ nhất, bọn họ sẽ dùng thủ pháp nào đó cực kỳ tinh vi, rất có khả năng là mang ánh sáng ngưng tụ thành dao phẫu thuật vô ảnh vô hình, chặt đứt liên hệ giữa hệ thống viền não cùng vỏ não trong đầu người ta, mang tư duy lý tính cùng tư duy tình cảm của người ta hoàn toàn phân cách ra. Sau khi thực thi giải phẫu như vậy, người ta chưa chắc sẽ quên đi tất cả quá khứ, toàn bộ ký ức có lẽ đều rõ ràng ở trong mắt, chỉ là không cách nào xúc động tiếng lòng của hắn nữa, hắn biến thành một động vật máu lạnh tuyệt đối vô tình. Khâu thứ hai, chính là kích hoạt gen ni nhân trong thân thể con người, thể hiện ra sự lại giống, đặc thù, mang người hiện đại biến trở về ni nhân mấy chục vạn năm trước, thuận tiện kích hoạt đủ loại thiên phú thần thông, liền có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đưa vào công tác hoặc là chiến trường. Khâu thứ ba, gen ni nhân đã kích hoạt, như vậy chí thiện chi đạo, ba đại bổn nguyên pháp tắc thức tỉnh, cũng là chuyện nước chảy thành sông, lại thêm một loạt thôi miên, tẩy não cùng dấu ấn thần hồn, một người thánh minh đầy trung thành liền mới mẻ ra lò rồi. Ba người vừa nói, vừa đáp xuống chung quanh thành trấn của người thánh minh. Bọn họ đương nhiên chưa trực tiếp đi vào, mà là dọc theo một bức tường vây trong suốt chậm rãi quan sát, xem người thánh minh ở bên trong lao động cùng sinh hoạt. Tường vây trong suốt cũng không dày đặc, mà là che kín lỗ trao đổi không khí rậm rạp, những người thánh minh đó cũng có thể nhìn thấy bộ dáng bọn họ. Lý Diệu phát hiện hiện tượng cực kỳ kỳ quái. Nhìn thấy bọn họ đến, không ít người thánh minh trên đồng ruộng đều dừng làm việc, người thánh minh vốn ngồi ở giữa thành trấn phơi nắng cũng đứng lên, như là hoa hướng dương chuyển động cổ, hướng bọn họ ném tới cái nhìn chăm chú, mà ở sâu trong đôi mắt vốn ảm đạm cùng lạnh lùng, thế mà lại nở rộ ra những luồng sắc thái tươi sáng. Bọn họ ánh mắt nóng rực, nóng đến mức Lý Diệu cũng có chút chịu không nổi, cẩn thận quan sát rất lâu, mới phát hiện người thánh minh nhìn chằm chằm không phải mình, mà là Long Dương Quân. Bọn họ vì sao? Nhìn ngươi như vậy. Lý Diệu nhỏ giọng nói, ánh mắt quá quỷ dị rồi, quả thực làm lông tóc người ta dựng cả lên. Cái này không phải rõ ràng sao? Long Dương Quân cũng nhỏ giọng trả lời hắn, bọn họ cảm giác được khí tức bàn cổ tộc phát ra trên người ta, ở trong cảm nhận của bọn họ, ta ước chừng chính là bán thần, ít nhất cũng là tồn tại kiểu như thần phó tối cao, đi. Lý Diệu ta một tiếng, lúc này mới nhớ tới Long Dương Quân là quái thai nửa bàn cổ nửa nữ hoa, xác thực tính là bán thần của người thánh minh. Cho nên, bọn họ sùng bái ngươi, tín ngưỡng ngươi, phục tùng ngươi. Lý Diệu nổi hứng thú, nghĩ nghĩ nói, ngươi có thể tùy ý mệnh lệnh bọn họ không, thậm chí càng nhiều người thánh minh hơn, ngàn vạn người thánh minh. Ta biết ý tứ của ngươi, nhưng sự tình không đơn giản như vậy, nếu ta nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu là có thể làm toàn thể người thánh minh buông vũ khí, ta đã sớm làm như vậy. Long Dương Quân liếc Lý Diệu một cái, nghĩ nghĩ, có chút khó xử nói, nên hướng ngươi giải thích quan hệ giữa người thánh minh và chân thần bọn họ như thế nào đây? Cái gọi là tuyệt đối phục tùng bắt nguồn từ gen, cũng không phải tuyệt đối như vậy. Không sai, ta là có thể mệnh lệnh những người thánh minh này làm một ít công tác đơn giản hợp lẽ thường, làm bọn họ lao động ngay ngắn có trật tự nha, bưng trà đưa nước cho ta nha, thậm chí hướng ta triển lãm kỹ năng bọn họ am hiểu nhất nha, những thứ này đều không có vấn đề. Nhưng nếu là mệnh lệnh đi ngược lại với chí thiện chi đạo, hoặc là chuyện rõ ràng dễ thấy sẽ tổn hại ích lợi bàn cổ tộc, còn bao gồm giải tán thánh minh, vân vân các mệnh lệnh quá phận, bọn họ khẳng định sẽ không làm, thậm chí sẽ sinh ra cảm xúc mâu thuẫn đối với ta. Ồ! Lý Diệu chớp chớp nói, ta vẫn không quá lý giải, giới hạn của quá phận ở nơi nào đây? Rất vi diệu, lấy cái ví dụ, nói với ngươi như vậy đi. Long Dương Quân trầm ngâm một lát, nói, cái gọi là phục tùng bắt nguồn từ gen, đại khái là món đồ chơi như vậy. Tưởng tượng ngươi là thiếu niên 18 tuổi huyết khí phương cương lại không biết mùi thịt, chịu bản năng gen thúc giục, thằng đệ cứng ngắc, quả thực có thể chọc thủng tinh khải. Lúc này bạn gái ngươi vừa mới hẹn hò không bao lâu nói, chỉ cần ngươi làm một chuyện cho cô ấy, cô liền đồng ý cùng trải qua đêm xuân với ngươi, ta tin tưởng chỉ cần chuyện này không vi phạm pháp luật và đạo đức, ngươi khẳng định đồng ý, hơn nữa vô cùng cuồng nhiệt đi làm thỏa đáng chứ. Cái này sao? Lý Diệu suy nghĩ sâu xa một lát, cho dù có chút vi phạm pháp luật cùng đạo đức, nhắm chừng ta cũng sẽ vượt lửa quá sông, quyết không chối từ. Thì đó, bản năng gen của người thánh minh đối với bàn cổ tộc, cùng bản năng gen của thiếu niên 18 tuổi đối với bạn gái, xấp xỉ là cùng một ý tứ. Long Dương Quân nghiêm túc nói, càng quan trọng hơn là, sau khi người thánh minh hoàn thành chỉ lệnh của bàn cổ tộc, vỏ đại não sẽ tiết một loại vật chất đặc thù, làm bọn họ cảm nhận được khoái cảm cực kỳ mãnh liệt, so với thiếu nam thiếu nữ một khắc xuân tiêu càng kích thích hơn nữa. Có thể nghĩ mà biết động lực của bọn họ rốt cuộc mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Nhưng, mọi việc đều có hạn độ, nếu người bạn gái này muốn thiếu niên đi giết một người mới chịu cùng trải đêm xuân với hắn, Cái này rất hiển nhiên chính là một yêu cầu không hợp với lẽ thường, phi thường quá phận, đại não nóng bỏng của thiếu niên có lẽ sẽ tỉnh táo lại, một lần nữa đánh giá quan hệ với bạn gái. Tương tự, nếu ta ỷ vào thân phận bán thần ra lệnh lung tung, bọn họ cũng sẽ hoài nghi, chán ghét thậm chí oán hận của ta. Ngươi dùng ví dụ hạ lưu như vậy để giải thích. Lý Diệu nói, ta hiểu hơn nhiều rồi, trách không được bọn họ đều dùng ánh mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm ngươi. Long Dương Quân nhếch miệng cười, cánh tay chỉ hướng người thánh minh nào đó, đâu chỉ nhìn chằm chằm ta, xem gã nọ bên kia, hắn cũng dùng ánh mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm ngươi đó. Lý Diệu hơi ngẩn ra, theo phương hướng Long Dương Quân chỉ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một người thánh minh một mình một kiểu, dùng ánh mắt nào đó phi thường cổ quái nhìn chằm chằm mình, nhìn chốc lát, lại bắt đầu hồ nghi, một lần nữa mang ánh mắt chuyển hướng Long Dương Quân, nhìn một lúc, lại chuyển hướng Lý Diệu. Ánh mắt băn khoăn không ngừng ở giữa hai người. Không thể nào. Lông tóc Lý Diệu dựng cả lên, dùng sức chà chà da gà trên cánh tay, thằng cha này bệnh gì vậy, người khác đều đang nhìn chằm chằm ngươi, duy chỉ có ánh mắt hắn quét tới quét lui giữa chúng ta, chân đứng hai thuyền à. Xem ra Vũ Anh Kỳ 3.00 nói dối, cái gọi là kế hoạch hắc tử quả thực là có. Long Dương Quân nói, thằng cha này vô cùng có khả năng chính là hắc tử, hắn là bị khí tức bắt nguồn từ Vũ Anh Kỳ 3.0 trên người ngươi hấp dẫn, không phân biệt rõ hai chúng ta, rốt cuộc ai mới là chân thần của hắn. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ. Ngẫm lại cũng đúng, Vũ Anh Kỳ 3.0 từng nói, trong người thánh minh bây giờ, ước chừng có mấy phần ngàn là hắc tử từng bị hắn động tay chân, tuyệt đối sùng bái hắn, dựa theo xác suất để tính toán, cho dù một phần ngàn đi, nơi này hẳn là cũng có một đến hai tên hắc tử. Lý Diệu âm thầm ghi nhớ bộ dáng cùng đánh số trước ngực người thánh minh này, lại nhờ Long Dương Quân chiếu cố đặc thù đối với gã, ngàn vạn không thể để người thánh minh này chết. Chờ hắn hoàn toàn nắm giữ kim tinh tháp, trái lại có thể dùng người thánh minh này để kiểm tra tính đáng tin của kế hoạch hắc tử. Gia các viện trưởng. Nghĩ đến kế hoạch hắc tử, Lý Diệu hơi động tâm, lại hướng Gia các kinh luân đặt câu hỏi, Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ từng hoài nghi, thánh minh là nội bộ đi tới bên bờ sụp đổ, mới không tiếc ngưng tụ toàn bộ lực lượng, triển khai quyết chiến lược với đế quốc. Ngài là chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực người thánh minh, ngài cảm thấy hoài nghi của Liêu Hải Hầu có khả năng không? Thánh minh nhìn như ngay ngắn có trật tự, thật sự sẽ tự mình sụp đổ. Khả năng tự mình sụp đổ đương nhiên là tồn tại, bất cứ một hệ thống chặt chẽ cao độ nào không ngừng bành trướng, cuối cùng đều không thể tránh né sẽ đi hướng sụp đổ thôi. Gia Cát Kinh Luân nói, duy trì thành trấn hơn 1.000 người cùng duy trì văn minh hơn 100 tỷ người hoàn toàn là hai khái niệm, vấn đề cái sau có thể gặp phải thật sự quá nhiều. Mấu chốt ở chỗ, bây giờ người thánh minh không phải 100% ni nhân, đại bộ phận vẫn là trí nhân chuyển hóa, nhiệt tình yêu thương tự do, tôn trọng thứ mới biết cùng lòng hiếu kỳ vô cùng vô tận đều là thiên tính của chúng ta, sao có khả năng hoàn toàn gạt bỏ. Ở dưới thiên tính lặp đi lặp lại đánh vào, gông xiềng ba đại bổn nguyên pháp tắc, cũng không phải là không thể phá vỡ như vậy đâu. Nhưng, muốn chờ mong thánh minh ở trong khoảng thời gian ngắn tự mình sụp đổ, làm đế quốc không dùng một binh một tốt đã không chiến mà thắng, tựa như cũng quá lạc quan. Dù sao ở trên năm tộc kim một thủy hỏa thổ, còn có một cái chí thiện tộc cao hơn phụ trách thống trị cùng tinh lọc, mang tất cả nhân tố có khả năng dẫn tới sụp đổ. Đều tiêu diệt trong trạng thái manh nha. Chí thiện tộc. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nghĩ tới chí thiện chi đạo, như có chút nghĩ ngợi nói, là giai tầng thống trị trong người thánh minh. Có thể nói như vậy, nhưng không chuẩn xác. Gia Cát Kinh Luân nói, người thánh minh chú ý, chúng sinh ngang hàng, trên lý luận mọi người đều là nô bộc cùng dê bò của thần, tự nhiên không có ai có quyền lực thay thế thần để thống trị thánh minh cùng cả tinh hải, cũng không nên phân chia ra giai tầng cao thấp khác nhau. Nói đi thì phải nói lại, nếu muốn ngưng tụ thành một cái thực thể không thể phá vỡ, tiến hành chiến tranh ngàn năm với đế quốc, chung quy không thể thiếu nhà quản lý, quan chỉ huy, kẻ duy trì bảo vệ trật tự cùng với kẻ tẩy não, kẻ tinh lọc tương tự tăng lữ, tế tửu. Những người này được xưng là chí thiện tộc. Chí thiện tộc không tính là một chủng tộc hoàn toàn độc lập, càng giống danh hiệu tán thành cùng vinh dự nào đó. Người thánh minh năm chủng tộc lớn, thủy mộc kim hỏa thổ, trải qua thời gian dài tu luyện, minh tưởng, cầu nguyện cùng làm việc, hoàn toàn tẩy sạch tội nghiệp quanh thân, tràn ngập thành kính đối với thần. Giác ngộ sứ mệnh của bản thân, đều có thể trở thành chí thiện tộc. Đúng rồi, chí thiện tộc còn có một công việc rất quan trọng chính là duy trì bảo vệ mạng lưới thánh minh. Từ góc độ nào đó mà nói, người Thánh Minh xem như chuẩn văn minh đàn ông, phải dựa vào mạng lưới cực kỳ cường đại, mới có thể mang chỉ lệnh của Chí Thiện tộc truyền đến người Thánh Minh tầng dưới chót, cũng chính là trong đại não đám ông thợ cùng ông lính này. Vô luận người tu chân hay là người tu tiên hay là nô binh đế quốc bình thường, mặc dù Đoạn Tuyệt Linh Võng, ở dưới tình huống không có mệnh lệnh của thượng cấp, vẫn có năng lực một mình tác chiến cường đại, nhưng người Thánh Minh lại không được, nếu mang liên hệ giữa tầng dưới chót cùng thượng tầng chặt đứt, tựa như ngài bây giờ nhìn thấy. Bọn họ chỉ có thể dựa vào bản năng duy trì vận chuyển trình độ thấp nhất, không có chút tính năng động chủ quan cùng sức sáng tạo đáng nói. Cho nên, mạng lưới đối với người Thánh Minh cực kỳ quan trọng, chỉ có Chí Thiện tộc thành tín nhất, tinh thuần nhất, trong lòng không có chút tà niệm, như trẻ mới sinh, mới có thể đảm đương công trình sư của mạng lưới người Thánh Minh. Đã là văn minh đàn ông, liền tất nhiên có tồn tại nào đó tương tự ông chúa hoặc là kiến chúa, Chí Thiện tộc cao cấp nhất nào đó. Lý Diệu lại nổi hứng thú, có khả năng hay không, chỉ cần mang Chí Thiện tộc cao cấp nhất này xử lý, liền có thể hoàn toàn tan rã toàn bộ Thánh Minh. Khả năng đương nhiên tồn tại, nhưng chúng ta cũng không biết Chí Thiện tộc cao cấp nhất này rốt cuộc là ai. Gia Cát Kinh Luân giải thích, chúng ta bây giờ chỉ biết là tồn tại 5 người Thánh Minh được xưng Chí Thiện Thượng Sư, phân biệt đối ứng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 chủng tộc lớn, nhưng bọn họ hành tung mơ hồ bất định, bình thường đều ở trong 5 tòa pháo đài vũ trụ khổng lồ lợi dụng kỹ thuật hồng hoang luyện chế. Mặc dù thâm không hạm đội mạnh nhất đế quốc, cũng rất khó khóa mục tiêu và công phá những pháo đài vũ trụ này. Huống chi, từ kết cấu xã hội của người Thánh Minh đến suy đoán, 5 chủng tộc lớn, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đều đã có Chí Thiện Thượng Sư của mình, như vậy Chí Thiện tộc làm giai tầng quản lý, cũng nên có một vị Chí Thiện Thượng Sư, hắn mới là trung tâm của toàn bộ Thánh Minh. Chúng ta cũng không biết, nếu có cơ hội mang Chí Thiện Thượng Sư thứ 6 này giết chết, có thể làm Thánh Minh sụp đổ hay không, bởi vì hơn nghìn năm qua, chúng ta chưa bao giờ giết chết cho dù một tên Chí Thiện Thượng Sư. Nhưng, tin tức tốt là, nếu Thánh Minh thật sự xâm nhập nội địa đế quốc quy mô lớn, đây sẽ là cơ hội tốt nhất chúng ta tìm được và giết chết Chí Thiện Thượng Sư. Ồ! Lý Diệu hơi động tâm, vì sao? Rất đơn giản, bởi vì Thánh Minh tiến công cực độ dựa vào mạng lưới. Gia Cát Kinh Luân nói rất đương nhiên, nếu Chí Thiện Thượng Sư ngủ đông ở sào huyệt sâu trong Thánh Minh, mệnh lệnh của hắn phải xuyên qua mấy chục đại thiên thế giới ức vạn cùng sao, mới có thể truyền tống đến tiền tuyến, có chút vô ý sẽ bị quấy nhiễu cùng vặn vẹo, trận này còn đánh như thế nào? Cho nên, loại đại chiến diệt quốc một lần là xong này, toàn bộ Chí Thiện Thượng Sư khẳng định đều sẽ khống chế chiến bão vô địch của bọn họ, đích thân tới tuyến trước nhất, đảm đương trung tâm của mạng lưới. Lý Diệu gật gật đầu, nhìn những Thánh Minh hầu như giống nhau như đúc kia, nói, người Thánh Minh cũng đã có được thiên phú thần thông, vậy còn cần tu luyện sao, tu luyện như thế nào, mới có thể làm bọn họ thăng hoa trở thành Chí Thiện tộc đây. Tu luyện đương nhiên vẫn phải tu luyện, thông qua không ngừng tu luyện cùng minh tưởng, mới có thể thức tỉnh gian di truyền tầng sâu hơn, đạt được càng nhiều sinh linh cùng tổ tiên ban ân. Gia Cát Kinh Luân cười cười nói, về phần như thế nào mới có thể tu luyện thành Chí Thiện tộc, đây là một câu hỏi chưa có lời giải, chúng ta nghiên cứu mấy trăm năm cũng không biết, chỉ biết là, nếu là loài tiên thiên, xác suất trở thành Chí Thiện tộc khá lớn, có thể đạt tới 50% trở lên, mà loài hậu thiên thì kém nhiều, cả đời này. Phần lớn sắm vai nhân vật ông thợ cùng ông lính, nhưng cái này cũng không tuyệt đối, bởi vì cơ số loài hậu thiên ở trong Thánh Minh khá lớn, nhìn từ trên số lượng tuyệt đối, hy vọng trở thành Chí Thiện tộc vẫn tồn tại. Loại tiên thiên, loại hậu thiên. Lý Diệu nói, gia các viện trưởng, điều ngài chỉ là người Thánh Minh nguồn gốc khác nhau. Đúng vậy, cái gọi là loại tiên thiên chính là người Thánh Minh thông qua tử cung nhân tạo, lấy phương thức thai nghén nhân tạo sinh sản ra. Gia Cát Kinh Luân làm cái động tác nói, chính là có một số nơi tương tự. Xưởng tạo người, ở nơi đó, phôi thai nhân loại trải qua sàng chọn cùng điều chế, bảo đảm mang gen ưu tú nhất ngưng tụ cùng nhau, lại vứt bỏ toàn bộ gen loại kém cùng có chỗ thiếu hụt, hơn nữa từ trạng thái phôi thai đã bắt đầu rót vào Chí Thiện chi đạo. Bảo đảm trẻ sơ sinh sinh sản ra tinh thuần vô biên lại cường đại vô cùng, cái này gọi là loại tiên thiên, cũng gọi là tiên thiên đạo thể. Lý Diệu gật đầu, cái này ta biết. Hơn 100 năm trước, Lý Diệu ở lúc thăm dò bí cảnh Côn Luân, đã từng gặp được một xưởng tạo người như vậy, chính là ở nơi đó, hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến ba đại bổn nguyên pháp tắc, Chí Thiện chi đạo. Chí Thiện chi đạo lấy phương thức nào đó huyền diệu khó giải thích, trực tiếp khắc ở tế bào thậm chí tầng diện gen của tiên thiên đạo thể, tự nhiên là tinh thuần vô cùng, tuyệt đối thành kính nhất. Cho đến hôm nay, Lý Diệu vẫn nhớ rất rõ những người tu tiên lúc ấy theo hắn cùng nhau thăm dò bí cảnh, có bao nhiêu thống hận đối với xưởng tạo người cùng chí thiện chi đạo. Không có thứ gì so với xưởng tạo người càng thêm làm bẩn ý nghĩa thần thánh nhất của hai chữ nhân loại. Tiên thiên đạo thể từ trong xưởng tạo người sinh sản ra, tự nhiên là thần phó hoàng mỹ nhất, chẳng qua toàn bộ xưởng tạo người thánh minh nắm giữ, đều là từ thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước lưu lại, đã sớm thủng như tổ ong, loang lỗ vết kỹ. Gia Cát Kinh Luân nói, hơn nữa, trong quá trình trực tiếp chế tạo nhân loại, tựa như cần một ít nguyên liệu hoặc là kỹ thuật cực kỳ mấu chốt, thậm chí là bàn cổ tộc tự mình điểm hóa. Tóm lại, bây giờ người thánh minh không có năng lực chữa trị cũng toàn lực vận chuyển tất cả xưởng tạo người của bọn họ. Hiệu suất sản xuất tiên thiên đạo thể phi thường thấp, tỷ lệ phế phẩm lại ở trên cao mãi không hạ xuống, hao phí lượng lớn tài nguyên quý giá, cũng không nhất định có thể sản xuất ra bao nhiêu tiên thiên đạo thể. Người thánh minh không thể không ỷ lại hai loại con đường khác để đạt được dân cư mới, thứ nhất là tự nhiên sinh sôi nảy nở, thứ hai chính là trực tiếp từ đế quốc đoạt lấy, lại tẩy não thêm. Nếu là hai tiên thiên đạo thể kết hợp, tự nhiên sinh sôi nảy nở ra đời sau, đương nhiên độ tinh thuần sẽ tương đối cao một chút, cùng phong ấn trời sinh không thể phá vỡ, nhưng số lượng tiên thiên đạo thể vốn đã cực kỳ thưa thớt, cho dù dốc sức sinh con, lại có thể sinh bao nhiêu đây? Với lại, đứa nhỏ sinh ra ít nhất phải dưỡng dục mười mấy 20 tuổi mới có thể phát huy sức chiến đấu, tiêu hao thời gian cùng tài nguyên cũng không ít. Trực tiếp từ đế quốc bắt lượng lớn chiến sĩ trưởng thành cùng công nhân nông dân trở về tẩy não, nháy mắt có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu của thánh minh, còn thuận tiện cắt giảm sức chiến đấu của đế quốc, bên tăng bên giảm, đế quốc liền gặp hai tầng tổn thất, cho nên tuy loại hậu thiên tẩy não ra này không thành kính cùng ổn định bằng tiên thiên đạo thể, ở dưới tình huống chiến sự vô cùng nóng bỏng, áp lực tăng vọt, thánh minh cũng không để ý được nhiều như vậy. Hơn nữa những loại hậu thiên từ đế quốc chuyển hóa ra này cũng sẽ sinh con của bọn họ đương nhiên cũng là loại hậu thiên, độ ổn định cũng cần đánh lên dấu chấm hỏi thật lớn, phải do chí thiện tộc lặp đi lặp lại tẩy não cùng giáo hóa, mới có thể bảo đảm bọn họ thành kính đối với thần. Đúng rồi, Hắc Phong Vương, có muốn xem chí thiện tộc chút hay không? Lý Diệu nhướng mày lên thật cao, ngài nơi này còn có chí thiện tộc. Có một tên, cấp bậc còn không thấp, nhưng rất đáng tiếc không phải tiên thiên đạo thể, mà là loại hậu thiên từ đế quốc làm phản đến thánh minh. Gia Cát Kinh Luân hơi khoe khoang nói, nhưng từ trên thân những kẻ phản bội này, có lẽ có thể nghiên cứu ra tin tức so với tiên thiên đạo thể càng thú vị hơn thì sao? Chí thiện tộc quản lý, chỉ huy thần bí cùng chia nhỏ giai tầng như vậy, Lý Diệu đương nhiên sốt ruột không dằn nổi muốn xem. Tên tù binh chí thiện tộc này lại bị giam giữ ở trong căn phòng bí mật chỗ càng sâu hơn của hòn đảo, bảo đảm phòng giam của hắn cùng thành trấn người thánh minh bên trên hoàn toàn ngăn cách, ngay cả một chút gợn sóng cũng không thể truyền qua, nếu không, vô cùng có khả năng dẫn phát ông thợ cùng ông lính rối loạn. Ở lúc dùng thang máy chậm rãi hạ xuống đến tầng dưới chót của hòn đảo, Lý Diệu thông qua máy tính mini tìm đọc tư liệu của tên chí thiện tộc này. Tên chí thiện tộc này tên ban đầu là Tống Quang Hách, là một quý tộc Tống gia, một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, nhưng tự do bên ngoài rìa của vòng trung tâm gia tộc, nếu không cũng không cần vất vả tự mình dẫn quân ra trận. Ở lúc đế quốc phản kích chiến vừa mới mở màn, hắn là một thượng tá chiến đoàn trưởng trong quân viễn chinh, ở trong một lần kịch chiến gặp được bộ đội chủ lực thánh minh, phòng tuyến sụp đổ, bản thân hắn cũng lập tức mất tích. Lúc ấy mọi người đều cho rằng hắn đã hy sinh tráng liệt, Tống gia còn xin cho hắn huân chương cùng tước vị vinh dự. Nào ngờ cách mười mấy năm, đến giai đoạn sau của đế quốc phản kích chiến, quân viễn chinh ở lúc thu phục lãnh thổ mất đi, lại ở trong một mũi thủ quân thánh minh phát hiện hắn, lúc ấy, hắn đã trở thành thánh minh ở quan chỉ huy cao nhất toàn bộ bộ đội mặt đất trên tinh cầu tài nguyên nào đó, một tên chí thiện tộc không hơn không kém. Chuyện này làm Tống gia mất hết mặt mũi, đành phải lúng ta lúng túng cục đuôi xử lý, đối ngoại tuyên bố vị thượng tá Tống Quang Hách này trải qua kẻ địch nghiêm hình tra tấn cùng lặp đi lặp lại tẩy não tra tấn, tinh thần hoàn toàn không bình thường nữa. Thượng tá Tống Quang Hách cũng không phải tinh thần thất thường, người thánh minh cũng không có khả năng để một người bệnh tâm thần làm quan chỉ huy mặt đất của một tinh cầu tài nguyên, ký ức của hắn cực kỳ rõ ràng, đầu óc phi thường rõ ràng, tư duy logic hoàn mỹ không sức mẻ, hắn nhớ kỹ mọi thứ trong quá khứ. Gia Cát Kinh Luân hướng Lý Diệu giải thích, hắn nhớ mình thân là quý tộc ở đế quốc trải qua thời thiếu niên cùng thanh niên, nhớ vợ cùng ba đứa con của mình, thậm chí nhớ cả quá trình người thánh minh tiến hành điều chế đối với hắn, nhưng hắn chính là toàn tâm toàn ý quy y chí thiện chi đạo, triệt để cắt đứt với mình trong quá khứ, biến thành một tên chí thiện tộc. Tán gẫu chút với hắn đi, rất thú vị, tin tưởng sẽ làm ngài có nhận biết càng rõ ràng hơn đối với Thánh Minh. Lý Diệu ở trong phòng giam bí mật chỗ sâu nhất sở nghiên cứu thứ ba, gặp được vị Thượng tá Tống Quang Hách này. Thượng tá cho Lý Diệu ấn tượng đầu tiên tương đối không tệ, hắn là một người trung niên tướng mạo anh tuấn, cử chỉ khéo léo, sạch sẽ một mạc, quần áo bệnh nhân ở trên thân người khác đều nhăn nhúm, mặt ở trên người hắn lại thẳng như là quân phục, ngay cả một cái nút thắt phía trên cùng cũng cài đoan đoan chính chính. Vẻ mặt hắn cũng không đạm mạc vô tình giống những người Thánh Minh bên trên, ngược lại treo nụ cười tinh xảo mà ấm áp, cho người ta cảm giác phi thường ấm áp. Nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối. Gia Cát Kinh Luân nói cho Lý Diệu, đã có một y tá cùng một nhân viên nghiên cứu bị nụ cười ấm áp này lừa gạt, chết ở trong tay Thượng tá Tống Quang Hách. Ai cũng không ngờ hắn sẽ hạ sát thủ, y tá cùng nhân viên nghiên cứu không phải nhân vật quan trọng gì, cho dù giết bọn họ, hắn cũng không chạy thoát được, hơn nữa người ta cũng không ngược đãi hắn, ngược lại chiếu cố có thừa đối với hắn, trời mới biết hắn rốt cuộc vì sao vô duyên vô cớ giết người. Từ sau khi liên tục giết chết hai kẻ vô tội, phòng giam của Thượng tá Tống Quang Hách đã bị hoàn toàn phong bế lại, ngay cả không khí hít thở cũng phải trải qua nhiều tầng lọc mới có thể truyền vào, vách phòng giam là thủy tinh đơn hướng, người bên ngoài có thể nhìn không sót gì. Nhưng Thượng tá Tống Quang Hách lại không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Lúc Lý Diệu nhìn thấy Tống Quang Hách Thượng tá, hắn đang mang hai tay quy củ đặt ở trên đầu gối, nhìn màn hình thật lớn chiếu một bộ phim truyền hình, chính là chuyên môn cho các bà các cô xem, tràn ngập lải nhải chuyện nhà cùng yêu hận khúc mắc ngây thơ đến cực điểm, động cái đòi sống đòi chết, hò hét khóc lóc. Hắn không có lựa chọn nào khác, đây cũng là một bộ phận nghiên cứu, Gia Cát Kinh Luân mỗi ngày đều sẽ đúng giờ phát cho hắn những thứ có chứa tình cảm kích thích mãnh liệt, hy vọng có thể kiểm tra đo lường được sóng điện não khác thường của hắn. Rất đáng tiếc, Thượng tá Tống Quang Hách rõ ràng xem hết sức chuyên chú, nhưng sóng điện não của hắn lại không có chút biến hóa, tựa như nhìn chằm chằm bức tường trống rỗng. Trên giường bên cạnh, còn bày một ít tập thơ, Gia Cát Kinh Luân không muốn để Thượng tá Tống Quang Hách tiếp xúc đến máy tính, cho nên tập thơ thế mà đều là chế phẩm giấy phi thường hiếm thấy, hương vị thư quyển cùng mực in, mang đến hơi thở cổ kính cho gian phòng giam nho nhỏ này. Đây cũng là một loại kiểm tra. Rất đáng tiếc, tuy Thượng tá Tống Quang Hách như có hứng thú lật xem những tập thơ họa kia, nhưng cũng chưa tạo thành chút xúc động nào đối với tâm linh phẳng lặng của hắn. Tống Thượng tá, ta mang đến một vị khách, một vị đại nhân vật thật sự. Gia Cát Kinh Luân thông qua phù trận truyền âm, hướng bên trong phòng giam nói, hắn muốn hỏi ngươi một ít vấn đề, nếu ngươi có thể trả lời tốt, có lẽ ta có thể suy xét cải thiện điều kiện ăn ở của ngươi, giúp ngươi đổi một gian phòng giam lớn hơn nữa. Thượng tá Tống Quang Hách không dời mắt tiếp tục xem hơn nửa phút, thẳng đến lúc hai nữ nhân dương nanh múa vuốt trong màn hình không gian ba chiều cãi cọ xong một trận, lúc này mới thu hồi ánh mắt, vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, chậm rãi đứng dậy, dán hai tay đến trên thủy tinh đơn hướng. Tuy biết rõ hắn không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng ánh mắt trong suốt như nước đó, vẫn như là thẩm thấu qua phòng giam kín, quấn quanh đến trên người Lý Diệu. Gia Cát viện trưởng, trực tiếp gọi ta Tống Quang Hách là được, tên chỉ là một cái danh hiệu, mà ta đã rất lâu không phải cái gì Thượng tá nữa. Thượng tá Tống Quang Hách mỉm cười nói, ta vui vẻ trả lời tất cả vấn đề của khách quý, nhưng đổi phòng giam thì không cần, ngươi sẽ không đổi phòng giam cho ta, chỉ là muốn nhìn thấy bộ dáng nổi giận đùng đùng của ta mà thôi. Với lại, nơi này rất tốt, nhân loại chúng ta vốn chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ rộng lớn, đối với hạt bụi mà nói, phòng giam này đã đủ lớn rồi. Gia Cát Kinh Luân cùng Lý Diệu liếc nhau, dùng ánh mắt ra hiệu, thấy rồi chứ, chí thiện tộc chính là cổ quái như vậy. Lý Diệu nghĩ chút, đi thẳng vào vấn đề nói, Thượng tá Tống Quang Hách, chào ngài, ta phi thường cảm thấy hứng thú đối với Thánh Minh cùng với chí thiện chi đạo, thậm chí muốn tìm kiếm phương thức khác ở ngoài chiến tranh, để giải quyết mâu thuẫn giữa đế quốc cùng Thánh Minh, đa tạ ngài nguyện ý mở lòng, trả lời vấn đề của ta. Ta nhìn thấy ngài vừa rồi đang xem một bộ phim dài tập đề cập đến nam nữ hoang ái, tình cảm khúc mắc, thế nào, cảm giác như thế nào? Rất không tệ, vị khách quý này. Thượng tá Tống Quang Hách vẫn mỉm cười như cũ nói, quay phi thường không tệ, rất thú vị. Rất thú vị. Lý Diệu kinh ngạc nói, thú vị như thế nào, có thể xúc động tâm linh của ngươi sao? Đưa cái ví dụ, chúng ta đều biết con kiến có thể thông qua râu vung vẩy để phóng thích một ít vật chất đặc thù, trao đổi lẫn nhau, cấu thành một hệ thống xã hội nghiêm mật. Thượng tá Tống Quang Hách nói, giả thiết chúng ta là con kiến, chúng ta có thể từ trong loại vật chất này cảm nhận được rất nhiều tin tức, ta có thể cảm nhận được con kiến yêu hận tình thù, có thể cảm nhận được con kiến anh dũng bất khuất, nhiệt huyết sôi trào cùng giận không thể ác. Hai đàn kiến giao phong giống như chiến tranh của hai quốc gia, sẽ bùng nổ ra vô số anh hùng vui buồn lẫn lộn cùng tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ, sẽ lưu lại vô số truyền thuyết động lòng người, thậm chí một thiên sử thi rộng lớn bao la hùng vĩ. Rất đáng tiếc, chúng ta không phải kiến, mà là người, cho nên, khi chúng ta nhìn thấy hai đàn kiến giao phong dưới cây to, chúng ta sẽ chỉ cảm thấy rất thú vị, lại không có khả năng lý giải, cũng căn bản không để ý yêu hận tình thù của con kiến, anh hùng cùng tiểu nhân kiến, truyền thuyết cùng sử thi của kiến, phải không? Đạo lý tương tự, ta bây giờ, xem những phim tình cảm dài tập của cái gọi là thất tình lục dục tạo thành, nhìn hai nhân loại giống cái này vì một nhân loại giống được mà đánh nhau, giống như là ngươi nhìn hai đàn kiến đánh nhau, hoặc là hai con tinh tinh cái đánh lộn, rất thú vị, chỉ vậy mà thôi. Nếu không phải đối phương có thể nghe được thanh âm, Lý Diệu thật muốn huýt gió một tiếng vì Thượng tá Tống Quang Hách. Chí thiện tộc quả nhiên khác với người thánh minh tầng dưới chót, tư duy phi thường rõ ràng, cũng có một bộ logic của mình, không phải dễ dàng bị sửa đúng lại như vậy. Như vậy, Lý Diệu trầm ngâm một lát, lại hỏi, những bộ phim tình cảm dài tập này không thể mang đến chút xúc động cho ngươi, vậy ngươi trong quá khứ thì sao? Gia các viện trưởng nói, ngươi phi thường rõ ràng nhớ rõ mọi thứ trong quá khứ, nhớ rõ vợ và con của mình, ngay cả bọn họ cũng không cách nào xúc động tâm linh của ngươi sao? Ngươi đối đãi bản thân trong quá khứ như thế nào? À, ta của quá khứ. Nụ cười tinh xảo trên mặt Thượng tá Tống Quang Hách không thay đổi, như là dấu ấn nào đó tuyên khắc thật sâu lên, hắn chậm rãi lắc đầu nói, đó thật sự là một đoạn thời kỳ hắc ám, nghĩ lại mà kinh, ta bị thiên ma mê hoặc, bị bản năng thú tính sai khiến, bị mọi người vô cùng điên cuồng bên người ảnh hưởng. Theo bọn họ cùng nhau đắm chìm ở trong vùng lầy nghiệp chướng nặng nề không thể rút ra được. Khi đó ta ham quyền lực, trầm mê dục vọng, a dua nịnh hót, chó vẫy đuôi mừng chủ đối với cường giả, đối với đồng bạn lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, đối với kẻ yếu áp bức tàn khốc thậm chí giết chóc không có lý do. Ta có thể vì tranh đoạt quyền chỉ huy chiến đoàn của gia tộc, mí mắt cũng không chớp giết chết người bạn tốt nhất của mình, cũng có thể vì không từ thủ đoạn leo lên trên mà lấy một nữ nhân vốn không quen biết, thậm chí vì một ít hư vinh không có ý nghĩa, dùng thủ pháp cực đoan nhất để huấn luyện máu mủ của ta. Để bọn họ đi tham gia thí luyện sinh tồn nguy hiểm nhất, kết quả hại chết đứa con nhỏ nhất của ta. Ta sa vào trong quần sáng quyền lực cùng uy áp lực lượng, hoàn toàn trở thành nô lệ của dục vọng thiên ma, một lần tà ác nhất, cầu công sốt ruột ta thậm chí giết chết 500 thôn dân vô tội, giả mạo người thánh minh để vớt chiến công, ta không thể không làm như vậy, bởi vì trên cả chiến tuyến hầu như toàn bộ quan quân quý tộc đều làm như vậy. Tội ác a, đó thật sự là tội ác vô biên vô hạn, vừa nghĩ tới đã khiến người ta run rẩy, tan nát cõi lòng. Ta thực không hiểu được mình trong quá khứ, là như thế nào ngâm ở trong vùng lầy màu đen mà không tự biết, thậm chí còn cảm thấy như cá gặp nước. May mắn, toàn bộ tội ác đều đã là quá khứ, Chí Thiện Thượng Sư làm ta giác ngộ đại đạo thật sự, còn cho ta cơ hội rửa sạch tội nghiệp trước đây, làm ta rốt cuộc tìm được sự bình tĩnh của mình. Vị khách quý này, vô luận ngài rốt cuộc là thân phận gì, nghĩ hẳn cũng là một người tu tiên đi, vậy ngài nhất định cũng giống với ta trong quá khứ. Ngâm ở trong vùng lầy tội ác mà không tự biết, chân thành mong ước ngài có thể sớm ngày giác ngộ tội ác của bản thân, thoát khỏi loại cuộc sống trong vùng lầy hắc ám này, tìm được sự bình tĩnh cuối cùng thuộc về ngươi. Khóe mắt Lý Diệu run rẩy một phen, sự bình tĩnh cuối cùng. Cái này hẳn sẽ không là nguyên nhân ngươi giết chết một y tá còn có một nhân viên nghiên cứu chứ? Đúng vậy, ta cảm nhận được tội ác trên người bọn họ. Thượng tá Tống Quang Hách thản nhiên nói, càng quan trọng hơn là ta nhìn ra bọn họ thiên lương chưa hết, ở trong vùng lầy hắc ám đau khổ dãy dụa, muốn rửa sạch tội ác lại không biết phương pháp, cho nên, ta giúp bọn họ một phen, dẫn bọn họ thoát ly bể khổ, trở về vĩnh hằng yên tĩnh. Ngươi không cảm thấy làm như vậy, là đang bắt buộc người khác sao? Lý Diệu nói, bao gồm lúc ngươi bị người thánh minh bắt tù binh, cũng là dùng thủ đoạn cưỡng ép tiến hành tẩy não nhỉ, ngươi đánh giá như thế nào đối với loại thủ đoạn bắt buộc này? Ngươi không cảm thấy con người nên có quyền tự do lựa chọn đi con đường nào? Nếu một người muốn cắt động mạch của mình, chẳng lẽ ngài sẽ không đi lên mạnh mẽ đá rơi dao trong tay hắn sao? Thượng tá Tống Quang Hách hỏi ngược lại, nếu nhìn thấy có người muốn treo cổ, chẳng lẽ ngài sẽ không đi lên mạnh mẽ mang hắn ôm xuống sao? Nếu nhìn thấy có người ở hố trong lửa đau khổ dãy dụa, chẳng lẽ ngài còn cần nho nhã lễ độ hỏi hắn trước, sau khi được cho phép, mới mang hắn cứu lên sao? Tự do, rốt cuộc cái gì là tự do? Nhân loại thật sự nên có được tự do thương tổn thân thể mình, có được tự do hút thuốc viện, có được tự do không kiên nể gì lãng phí tài nguyên hơn nữa tự giết lẫn nhau sao? Quá khứ, ta như là ở trong vực sâu tràn ngập lửa cùng nọc độc dãy dụa, vừa hít thuốc viện vừa vung đao sắt, thương tổn chính mình, thương tổn người khác cũng thương tổn toàn bộ vũ trụ. Chí Thiện Thượng Sư đã cứu vớt ta, mạnh mẽ, mang ta kéo ra khỏi vực sâu, đây đương nhiên là một loại bắt buộc. Nhưng loại bắt buộc này chẳng lẽ không phải hữu ích, cần thiết sao? Có lẽ là ảo giác của Lý Diệu, ở lúc Thượng tá Tống Quang Hách nói đoạn lời này, hắn thật sự ở quanh thân Tống Thượng tá thấy được một cùng lửa hừng hực thiêu đốt lại thánh khiết tinh thuần. Ánh mắt Tống Thượng tá kỳ ảo thông minh, cũng không phải vẫn đục với ảm đạm của kẻ bị tẩy não cùng kẻ tinh thần thác loạn thường thấy, lại là trong suốt giống với người tu chân đại triệt đại ngộ. Lý Diệu trầm mặc rất lâu, tiếp tục hỏi, ta rất tò mò, ngươi đối đãi vợ cùng con của mình thế nào, nếu bây giờ bọn họ xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ giúp bọn họ tìm được yên tĩnh vĩnh hằng sao? Bởi vì chuyện của ta, bọn họ bây giờ rất phiền não, rất đau khổ, rất mê mang, hoàn toàn bị thiên ma ở sâu trong não vực của mình ăn mòn. Thượng tá Tống Quang Hách nói, vợ của ta lưu chuyển ở bên người những kẻ có quyền thế, lấy sắc hầu người, hy vọng rửa sạch tiếng xấu thân là vợ phản đồ của mình, con ta thì mang buồn bực cùng lửa giận đầy mình, hướng kẻ yếu hơn phát tiết, biến thành hung nhân tội ác tày trời, theo ý ta, bọn họ đã nhập ma, nếu có cơ hội. Ta đương nhiên muốn giúp bọn hắn khu ma, thật sự không thể khu trừ ma đầu trong lòng bọn họ, cũng chỉ có thể thực thi tinh lọc đối với bọn họ. Tinh lọc. Lý Diệu nói, ta xác nhận một lần nữa, ý của ngươi là, ngươi sẽ không chút do dự giết chết vợ cùng con của mình, chuyện này sẽ không tạo thành chút xúc động nào đối với ngươi. Đối với ngươi mà nói, bọn họ giống như là y tá cùng nhân viên nghiên cứu kia, thuần túy người xa lạ. Không, không phải người xa lạ, mà là giống như huynh đệ tỷ muội. Thượng tá Tống Quang Hách nói, chúng ta đều là tạo vật của thần, nô bộc của thần, công cụ cùng sơn dương của thần, mặc dù là máu mủ ruột già của ta, cũng là phụng ý chỉ của thần, thông qua thân thể ta cùng thê tử mới có thể sinh ra, cho nên, nó nên là con của thần, mà không phải của ta. Chúng ta càng giống huynh đệ tỷ muội hơn, toàn nhân loại đều là huynh đệ tỷ muội ngang hàng hữu ái, vợ của ta, con của ta, cùng với vị khách quý không biết tên họ này, ở trong mắt ta, các ngươi đều giống nhau, chúng ta đều là thân mật và bình đẳng giống nhau, nếu có cơ hội, ta sẽ đối xử bình đẳng, không tiếc trả giá để cứu vớt các ngươi. Đánh thức các ngươi, tinh lọc các ngươi. Lý Diệu thở vào một hơi, giọng điệu có chút trầm trọng nói, Tống Thượng tá, ta không biết ngươi rốt cuộc còn bảo lưu lại mấy phần tư duy logic, mà trong tư duy logic của ngươi lại là phủ ẩn chứa cạm bẫy gì, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể bình tĩnh mà tỉnh táo suy nghĩ một phen, ý nghĩ như vậy thật sự là ra từ ý chí của chính ngươi sao? Ngươi bây giờ, còn có ý chí của chính mình sao? Ta đương nhiên là có ý chí của mình. Thượng tá Tống Quang Hách vẫn tủm tỉm cười, ý chí của thần, chính là ý chí của ta, ngoài chư thiên, trừ thần, không có vật gì khác, thần hồn của ta được ý chí của thần tràn đầy, vô cùng yên tĩnh, vô cùng thỏa mãn. Nói cách khác, ngươi chỉ là một tế bào, một luồng ý niệm của thần. Lý Diệu nói, ngươi có từng nghĩ, sống như vậy, sinh mệnh lại có ý nghĩa gì hay không? Vậy ngài thì sao, khách quý tôn kính, còn có ngàn ngàn vạn vạn người tu tiên thì sao? Thượng tá Tống Quang Hách nói, từ khi vừa sinh ra đã rơi vào lò luyện dục vọng, bị thất tình lục dục mê hoặc tâm hồn, bị thiên ma ký sinh ở trong đầu các ngươi mà không tự biết, cả đời này đều dãy dụa ở trong bể dục hồng trần, vàng đỏ nhọ lòng son, ao rượu rừng thịt, thích tranh đấu, cậy mạnh bắt nạt yếu, hoặc là sớm đã hồ đồ chết bởi nội đấu. Hoặc là bè lũ xu nịnh sống đến mấy trăm tuổi, vẫn không thể đại triệt đại ngộ, ngược lại phải tiêu hao con số thiên văn tài nguyên để kéo dài sinh mệnh tà ác của mình. Cuối cùng vẫn là tránh không được một vốc đất vàng, một đống xương khô, hóa thành tro bụi, sinh mệnh của các ngươi, lại có ý nghĩa gì đâu. Các ngươi coi như là tốt, những người thường bị các ngươi áp bách kia lại nói như thế nào? Bọn họ như là dã thú ở sâu dưới lòng đất kéo dài hơi tàn, cả đời này cũng chưa chắc từng thấy ánh mặt trời, sống không những không bằng con kiến, quả thực như là những cây nấm di động, bọn họ từ khi vừa sinh ra đã tuyên án tử hình. Chỉ là bảo trì thi thể mình không thối rữa, phải dốc hết khả năng, từng giây khổ sở chịu đựng, từng phút dày vò, từng ngày dãy dụa, kết quả là, thi thể này chung quy phải quy về hắc ám, không để lại chút dấu vết nào, sinh mệnh của bọn họ lại có ý nghĩa gì đâu? Có lẽ các ngươi, chúng ta, bọn họ, sinh mệnh chính là thứ không có chút ý nghĩa như thế, vô luận là cùng xa cực dục sung sướng hay là đau đớn thấu tim thấu xương, đều phải hủy diệt ở trong thời gian trôi qua, như là giọt nước tan rã ở trong dòng sông, mà con sông này cuối cùng cũng khô kiệt, bốc hơi, tan biến, tất cả cái này có ý nghĩa gì? Ta không biết, chỉ có thần mới biết được. Cho nên, mục đích của các ngươi, chính là muốn đánh thức cái gọi là thần, cũng chính là bàn cổ tộc. Lý Diệu hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, tung ra vấn đề mấu chốt. Đúng vậy, chức trách của chúng ta vốn chính là ở lúc các vị thần ngủ say, thủ hộ vũ trụ này thật tốt, để cho tất cả đều duy trì ở bộ dáng lúc các vị thần ngủ say. Thượng tá Tống Quang Hách không chút giấu giếm nói, chỉ tiếc, khi các vị thần lâm vào ngủ say, tuyệt đại bộ phận nhân loại cũng bị thiên ma ăn mòn, quên sứ mệnh thần thánh của mình, không kiên nể gì phóng thích tà ác cùng hỗn loạn, tiêu hao tài nguyên quý giá không còn sót lại bao nhiêu. Bây giờ, chúng ta đã giác ngộ, tự nhiên cần thu thập tàn cục, vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh, khôi phục hòa bình cùng với trật tự, lặng lặng chờ đợi các vị thần thức tỉnh. Tin tưởng ta, ta có thể cảm giác được, toàn bộ chí thiện thượng sư đều đã cảm giác được, cánh cửa các vị thần sắp mở ra, các vị thần đang từ trong giấc ngủ dài mấy chục vạn năm thức tỉnh, rất nhanh sẽ xây dựng lại văn minh hùng vĩ rộng lớn bao la của bọn họ, cũng mang đến cho chúng ta trí tuệ cao hơn cùng chỉ dẫn sâu hơn. Cảm giác. Lý Diệu cười nhạt, ngươi muốn mang tương lai của mình cùng toàn bộ văn minh nhân loại, đều gửi gắm ở trên cảm giác hư vô mờ mịt cùng với cái gọi là thần linh thương hại. Ngươi làm sao cam đoan, các vị thần trong miệng ngươi sau khi thức tỉnh sẽ mang đến chỉ dẫn mà không phải giết chóc, sẽ mang đến hy vọng mà không phải hủy diệt. Các ngươi, chúng ta những công cụ này mất khống chế, mang công cụ không khống chế được hủy diệt hết, một lần nữa nghiên cứu phát triển ra một đám công cụ tinh cậy hơn, cách nghĩ như vậy càng thêm hợp tình hợp lý nhỉ. Đừng dùng tâm linh tà ác bị thiên ma ăn mòn của ngươi, đi đoán ý tưởng của các vị thần. Thượng tá Tống Quang Hách nói, ngươi lại làm sao biết các vị thần không phải mang đến chỉ dẫn cùng hy vọng, mà là giết chóc cùng hủy diệt. Ngươi lại dựa vào cái gì tin tưởng vững chắc, không có các vị thần chỉ dẫn, nhân loại loại sinh mệnh bị thiên ma ăn mòn, đã tà ác lại hỗn loạn, còn đặc biệt tự cho là đúng này, thực có thể tiếp tục sinh tồn trong mảng vũ trụ tối tăm lạnh lẽo này, đi trải qua khảo nghiệm lớn hơn nữa đây. Có lẽ, không có thần chỉ dẫn, chúng ta còn chưa kịp bước ra khỏi mảnh vũ trụ nho nhỏ này nửa bước, đã tự mình hủy diệt. Ngươi không biết, ta cũng không biết, chúng ta đều chỉ tin tưởng thứ mình nguyện ý tin tưởng, đây là tín ngưỡng. Nếu thần thật sự quyết định diệt sạch tất cả nhân loại, thay thế công cụ càng thêm tin cậy, vậy cũng là chúng ta trừng phạt đúng tội, là số mệnh không thể trốn tránh cũng không nên trốn tránh, thản nhiên đối mặt thần thẩm phán đi, sinh tồn chưa bao giờ nên là thứ sinh mệnh trí tuệ theo đuổi cao nhất, tín ngưỡng mới đúng. So sánh với ý chỉ của thần, sinh mệnh hèn mọn mà tội ác của người ta lại đã tính là cái gì đâu? Thượng tá Tống Quang Hách không nên có thể phân biệt ra vị trí Lý Diệu. Nhưng khi nói câu này, có lẽ là trùng hợp, ánh mắt hắn thế mà không nghiêng không lệch, vừa lúc va phải ánh mắt của Lý Diệu. Giọng điệu hắn nói chuyện vẫn luôn rất bình tĩnh, đã không có si mê của cùng tín đồ, cũng không có ưu việt của kẻ thành kính, càng không có một chút hương vị đùa cợt, chỉ là phi thường nghiêm túc, từng chữ một, êm tai nói ra. Loại bình tĩnh gần như không nhìn này, đã hoàn toàn chọc giận Lý Diệu. Ngươi biết không? Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, ta từng giết chết một tên bàn cổ tộc, một tên thần sống sờ sờ trong miệng ngươi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta một đao chém rụng đầu hắn, về sau còn có rất nhiều người quét cùng nghiên cứu thi thể của hắn, cùng với vô số thi thể bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, chúc dung tộc, cộng công tộc. Các vị thần ngươi sùng bái. Nói thực ra, những kẻ gọi là thần đó, cũng chỉ là sinh mệnh hữu cơ bình thường, là con gián, thằng lằn cùng tinh tinh hình thể khá lớn mà thôi, cũng không có khác biệt trên bản chất với chúng ta, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Ngươi tin tưởng lời của ta không? Ngươi cảm thấy ta đang nói dối sao? Ngươi là cảm thấy thần là không thể chiến thắng phải không? Ngươi có biết, có rất nhiều nghiên cứu khảo cổ đều cho thấy, văn minh hồng hoang không phải văn minh cổ xưa nhất ở vũ trụ này của chúng ta, ở trước văn minh hồng hoang, còn có ngàn ngàn vạn vạn văn minh thái cổ hay không? Không sai, liên minh bàn cổ là đấng tạo hóa của chúng ta, nhưng bọn họ cũng có đấng tạo hóa của bọn họ, đấng tạo hóa của bọn họ cũng có đấng tạo hóa cổ xưa hơn nữa. Không có thần, từ trước tới giờ không có thần, chúng ta cũng chỉ là một vòng bình thường trong dòng sông sinh mệnh tiến hóa mà thôi. Không cần kích động, khách quý, ta tin tưởng mọi thứ ngươi nói, ngươi đã một đao chém rụng đầu một gã bàn cổ tộc, hoàn toàn giết chết hắn. Thượng tá Tống Quang Hách vẫn không chút dao động, nụ cười càng thêm yên bình cùng an tường, đây chính là ý chỉ của thần, là lực lượng của thần bám vào ở trên người ngươi, là thần hy sinh một cá thể muốn điểm hóa ngươi, hoặc là trừ điểm hóa ngươi còn có dụng ý tầng sâu hơn nữa, ai biết được, chính cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Thời điểm vừa đến, ngươi tự nhiên sẽ giác ngộ dụng tâm lương khổ của thần. Về phần văn minh thái cổ trước văn minh bàn cổ, ta đương nhiên cũng biết, đó chính là dấu vết cổ xưa thần lưu lại nha. Thần là vĩnh hằng, là vô hạn, là không thời không khắc, có mặt khắp nơi, văn minh bàn cổ mới bao nhiêu năm lịch sử, nhiều nhất chỉ mấy trăm vạn năm nhỉ, chẳng lẽ ngài cho rằng, mấy trăm vạn năm trước thì không có thần? Không, vô luận văn minh thái cổ hay là văn minh bàn cổ, đều chỉ là một hóa thân của thần, là một đạo trong ngàn ngàn vạn vạn đạo hào quang của thần, lực lượng của thần quá mức khổng lồ và thâm thúy, không thể trực tiếp bị chúng ta những vi khuẩn nho nhỏ trong vũ trụ ba chiều này cảm giác được, cho nên mới thông qua bàn cổ tộc chiết xạ. Dẫn dắt trí tuệ chúng ta, chỉ dẫn con đường chúng ta, giao cho chúng ta sứ mệnh thần thánh. Ngươi giết chết một tên bàn cổ tộc, chẳng qua là giơ lên một chiếc lá cây, thoáng che một đạo trong ức vạn quang huy của mặt trời mà thôi, ngươi hẳn sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng, như vậy có thể hủy diệt mặt trời, có thể thí thần rồi chứ. Lý Diệu hít thật sâu một hơi, nắm tay siết vang lên, rắc rắc. Thật tức giận nha. Long Dương Quân ở phía sau hắn cười hì hì nói, thế nào, có phải rất muốn xông vào đánh thằng cha này một trận hay không? Ta lần đầu tiên tán gẫu với hắn cũng như vậy, suýt nữa không tức vỡ bụng, bằng không chúng ta dứt khoát đi vào đánh hắn một trận đi, không có đạo lý phải giảng với loại người này. Thôi, cho dù giết hắn lại có ích gì, hắn chẳng qua là một trong ngàn ngàn vạn vạn, chí thiện tộc mà thôi. Lý Diệu tự nhiên nghe ra Long Dương Quân chỉ là nói giỡn, thở phào một hơi, nói, Tống Thượng Tá, đa tạ sự phối hợp của ngươi, chúng ta hôm nay dừng ở đây đi, có lẽ ngày khác ta vẫn sẽ đến thăm ngươi. Được, tạm biệt, vị khách quý này, không, vị huynh đệ này. Thượng tá Tống Quang Hách giơ lên tay phải, mang ngón giữa cùng ngón áp út móc lên, dùng ba ngón còn lại nhẹ nhàng điểm vào trán, lại điểm vào môi, rồi điểm vào ngực, hướng Lý Diệu vái một cái thật sâu. Ở trong nghi thức của người Thánh Minh, đây là lễ nghi thánh khiết nhất. Nguyện chúng sinh yên tĩnh, thế giới hòa bình. Thượng tá Tống Quang Hách vẻ mặt thành kính, cẩn thận tỉ mỉ thi lễ, cũng chúc ngươi sớm ngày quy y đại đạo, được các vị thần rộng lượng tha thứ cùng thương hại, huynh đệ đáng thương của ta. Nói xong, hắn lại lần lượt vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo bệnh nhân, không nhìn Lý Diệu thêm nửa lần, quy củ ngồi trở lại trên giường nhỏ của mình, đoan đoan chính chính nâng lên một tập thơ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thang máy chậm rãi đi lên, như là mang bọn họ từ trong vực sâu tối tăm mà bị đè nén kéo ra. Thẳng đến lúc bọn họ một lần nữa trở lại trên hòn đảo, sốt ruột không chờ được hít thở không khí mới mẻ, cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp an ủi mỗi một tấc da, Lý Diệu mới thoáng thoát khỏi khí âm lạnh thấu xương kia. Ngươi bình thường không phải rất biết ăn nói sao, sao hôm nay bỏ dở nửa chừng? Long Dương Quân cười tủm tỉm nhìn Lý Diệu, sao không cùng vị thượng tá Tống Quang Hách này tiếp tục đại đạo chi tranh một chút, dùng tư tưởng học sinh trung học nhiệt huyết sôi trào, kích tình bắn ra bốn phía của ngươi đi cãi lại hắn, cảm hóa hắn. Cãi lại cái quỷ. Lý Diệu nhìn bệnh nhân tâm thần nhốt trong hàng rào bên cạnh, hầm hừ nói, gặp được người có thể giảng đạo lý, mới cần giảng đạo lý. Nói ví dụ người tu tiên giảng tuy đều là ngụy biện, nhưng ngụy biện cũng là đạo lý nha, vậy cho dù là bọn Vũ Anh Kỳ, cũng có thể làm đại đạo chi tranh một chút. Mà thượng tá Tống Quang Hách này, hoặc là nói toàn thể người Thánh Minh, căn bản không tính giảng đạo lý, thuần túy là chơi xấu mà, dù sao cái gì cũng là thần an bài, ngay cả thần bị ta xử lý cũng là thần an bài, đầu thần bị ta chặt xuống làm bóng đá, làm bô, đều là thần an bài, lừa mình dối người đến mức này, còn có cái gì phải nói. Giống như những bệnh nhân tâm thần này, đắm chìm ở trong thế giới nhỏ của mình, căn bản không nhổ ra được, giảng đạo lý với bọn họ hữu dụng sao? Nói đi thì phải nói lại, vị thượng tá Tống Quang Hách này cũng là người đáng thương, ta đại khái có thể đoán được hắn vì sao hết lòng tin theo không nghi ngờ đối với chí thiện chi đạo, đổi chỗ, ta là hắn, có lẽ cũng tương tự đi. Ồ! Long Dương Quân hơi ngẩn ra, cái này nói như thế nào? Ngươi xem tư liệu của hắn chưa? Lý Diệu lắc máy tính cổ tay, vị Tống Thượng Tá này tuy xuất thân một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, lại là nhân vật ngoài rìa vòng trung tâm của Tống gia, loại địa vị nửa vời này là tra tấn người ta nhất, lo lắng nhất, muốn chen vào vòng trung tâm thật sự so với lên trời còn khó hơn, nhưng không lưu ý lại sẽ bị đá vào trong chi thứ. Còn phải chịu chi thứ kỳ thị cùng đối địch. Hắn ở trong loại hoàn cảnh hai đầu bị khinh bỉ này gian nan trưởng thành, dãy dụa cầu sinh, không biết làm bao nhiêu chuyện tán tận thiên lương, bán rẻ bao nhiêu người bạn, thậm chí bán rẻ cái mông đít của mình, còn gián tiếp hại chết một đứa con của mình, mới lăn lộn được một cái thượng tá chiến đoàn trưởng vang vang. Nào ngờ vừa mới vẻ vang nhận chức không được mấy ngày, đã xui xẻo gặp phải Thánh Minh đánh bất ngờ, bị bắt đi làm tù binh. Chờ hắn làm người Thánh Minh mười mấy hai mươi năm, lại bị đế quốc bắt tù binh, trở lại quê nhà nhìn qua, ôi, lão bà đi làm gái Hồng Lâu, cả ngày qua lại ở giữa vô số nam nhân, còn có hai đứa con, một đứa biến thành điên điên khùng khùng, một đứa khác so với hắn trong quá khứ càng thêm tâm địa độc ác hơn, thuần túy là tên đồ tể tanh máu. Hơn nữa từ lão bà đến con đều kiên quyết phân rõ giới hạn với hắn, hắn chỉ có thể chọn một ở trong hai cái thân phận phản đồ cùng người bệnh tâm thần. Ngươi nói xem, đổi ngươi là hắn, ngươi nguyện ý từ trong trạng thái tẩy não tỉnh táo lại, đối mặt sự thật thảm đạm như thế sao? Hiểu ý tứ của ta rồi chứ, Tống Thượng Tá chưa chắc là không thể hiểu đạo lý, hắn là không muốn hiểu, thân phận người Thánh Minh đã biến thành khiên bảo vệ cùng cản tránh gió cuối cùng của Thượng Tá Tống Quan Hách, hắn chỉ có mang mình chôn thật sâu ở phía sau cái gọi là hào quang của các vị thần, mới có dũng khí tiếp tục sống sót. Nếu hắn thật sự tỉnh táo lại, rõ ràng rành mạch đi đối mặt tất cả, chỉ sợ tinh thần sớm đã sụp đổ, tự sát ngay lập tức. Long Dương Quân nhìn chằm chằm Lý Diệu, ồ, ngươi thế mà chịu vận dụng sức tính toán quý giá, lại mang chỉ số thông minh tăng lên tới trên mức tiêu chuẩn, thế mà phân tích thấu triệt như vậy. Thép tốt dùng ở trên lưỡi đao mà, lúc này chỉ số thông minh không vượt mức, còn vượt mức khi nào? Lý Diệu thở dài nói, thật ra tôn giáo từ xưa đến nay, còn không phải đều là như thế, mấu chốt không phải lời hoang đường của tôn giáo bịa đặt có đạo lý bao nhiêu, mà là hiện thực tàn khốc luôn không thể khiến tất cả mọi người đều hài lòng, thậm chí là khiến tuyệt đại đa số người đều rất không hài lòng. Ở dưới hiện thực áp bách đi tới bước đường cùng, đành phải lao vào vòng tay các vị thần hư vô mờ mịt, cái này cũng coi như một loại tự mình gây tê, tự mình bảo hộ nhỉ. Nếu không, thấy rõ hiện thực lạnh như băng lại như thế nào, biết không có các vị thần tồn tại, chỉ có vũ trụ tối tăm lại như thế nào, còn không phải cần cả đời đau khổ. Cho nên, ngươi nói Thánh Minh cùng đế quốc là hai mặt của một đồng xu, ta phi thường đồng ý ý kiến này. Hoàng đế tuy đã đuổi yêu tộc, thống nhất tinh hải, nhưng độc tính sót lại của ba vạn năm thời đại đại hắc ám vẫn chưa từng hoàn toàn dọn sạch, vũ trụ vạn năm gần đây còn không phải một thế giới hắc ám người ăn thịt người, kẻ mạnh áp bách kẻ yếu, cùng yêu tộc thống trị lại có khác biệt gì về bản chất đâu. Mà đế quốc chân nhân loại chính là tượng trưng đỉnh cao của loại áp bách này, ở dưới áp lực cao mãnh liệt như thế, không những người vượng dưới lòng đất, kẻ bị áp bách như vậy sống không bằng chết, ngay cả Tống Thượng Tá kẻ áp bách như vậy cũng chạy trời không khỏi nắng, chính như hắn nói, rơi vào trong vực sâu của lửa cùng nọc độc. Kẻ áp bách cùng kẻ bị áp bách đều tìm không thấy đường ra, sinh hoạt ở trong vô tận đau khổ cùng tuyệt vọng, tôn giáo loại thuốc mê này tự nhiên gặp thời cơ mà sinh. Long Dương Quân xuề năm ngón tay, quơ quơ ở trước mặt Lý Diệu, trời ạ, đây thật là ngươi sao, trí lực của ngươi bùng nổ lên, thật đúng là dọa người ta nhảy dựng. Lý Diệu nhếch miệng cười, cần phải thế chứ, nói như thế nào cũng là cửu giới chí tôn, liên bang quốc phụ, chút trình độ này cũng không có, còn ra làm sao. Tóm lại, tận mắt thấy trạng thái sinh hoạt của nhiều người Thánh Minh như vậy, còn trao đổi cùng Tống Thượng Tá, Chí Thiện Tộc, trúng độc chiều sâu như vậy, ta đối với bản chất Thánh Minh, đại khái cũng có hiểu biết rồi. Thật ra muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề của Thánh Minh, nói khó cũng không khó, có tôm hùm mới mẻ, ai còn muốn ăn thức ăn tổng hợp, có bạn gái chân thật tồn tại, ai còn muốn chơi búp bê cao su, có cuộc sống hiện thực hạnh phúc khoái hoạt, ai còn muốn tránh ở trong ảo cảnh tôn giáo không chịu đi ra. Chỉ cần đẩy nhanh bước chân cách tân đế quốc, tăng thêm lý niệm cách tân đế quốc, dùng tư tưởng người tu chân đi cải tạo đế quốc, tạo ra đế quốc mới hài hòa tốt đẹp, làm mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp, hăng hái hướng về phía trước, trò gạt người lừa quỷ của Thánh Minh, nào có sức hấp dẫn gì đâu. Có đạo lý. Long Dương Quân gật gật đầu, sau đó hướng Lý Diệu đưa tay, như vậy, xin hỏi ngươi tôm hùm tươi mới, bạn gái có máu có thịt, cùng với tài nguyên gia tăng cách tân, để mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp, hạnh phúc khoái hoạt lại ở nơi nào? Đây là vấn đề. Lý Diệu gãi mái tóc rối, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đế quốc đã lâm bệnh nguy kịch, cho dù muốn trị liệu cùng điều dưỡng cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mà căn cứ hoàng hậu, ồ, là thái hậu điện hạ phỏng đoán đối với thời gian cửa vào thần mộ mở ra, cùng với lời tiên đoán của Tống Thượng Tá vừa rồi đối với các vị thần buông xuống, để xem. Trong vòng một năm tới một năm rưỡi, nhất định có việc lớn mấy chục vạn năm chưa từng gặp sẽ xảy ra. Muốn ở trong vòng một năm tới một năm rưỡi, dứt khoát lưu loát giải quyết vấn đề của Thánh Minh, quả thực. Khó như lên trời nha. Xem ra, kế hoạch hắc tử của ngươi, muốn không thực thi cũng không được rồi. Long Dương Quân cười cười, nói, ở trong lòng tuyệt đại bộ phận người Thánh Minh, ta xem như một vị thần nho nhỏ, mà ở trong lòng một bộ phận nhỏ hắc tử khác, ngươi ước chừng cũng có thể tính là một vị thần nho nhỏ, lại không biết hai vị thần tí hon chúng ta, có thể đối kháng đám bàn cổ tộc ngủ say mấy chục vạn năm. Các vị thần chân chính hay không? Ta là tuyệt không tinh thần. Lý Diệu lắc lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, cho nên ta cũng sẽ tuyệt đối không giả thần giả quỷ, giả mượn danh nghĩa thần đi mê hoặc những hắc tử kia, chúng ta đều là người, chỉ là người, thân phận, nhân loại này đã đủ tôn quý cùng cường đại, có gì cần thiết, còn phải đi sắm vai một vị thần hư vô mờ mịt chứ. Ta cũng không tin có loại thần nhân cách cụ thể đó tồn tại. Ánh mắt Long Dương Quân trở nên thâm thúy mà sâu thẳm, thanh âm dần dần kỳ ảo mà thông thấu, nhưng lời nói cuối cùng của Thượng tá Tống Quang Hách chưa hẳn không có đạo lý, bàn cổ tộc không phải thần chân chính, chỉ là một luồng trong ức vạn hào quang của thần, thậm chí là một luồng hào quang chiết xạ đến thế giới ba chiều. Ảnh ngược loang loang lỗ lỗ, vỡ tan tành. Nếu chúng ta không mang nó xưng là thần, mà là đấng tạo hóa lúc ban đầu, sinh mệnh trí tuệ thức tỉnh đầu tiên ức vạn năm trước, nguyên nhân tạo thành sinh mệnh trí tuệ này thức tỉnh, pháp tắc đỉnh cao đắp nặng toàn bộ vũ trụ, hoặc dứt khoát gọi là thiên đạo, ngươi lại có tin nó tồn tại hay không? Vẻ mặt Lý Diệu nghiêm túc hẳn lên, đợi một chút, ta hồ đồ rồi, ngươi rốt cuộc đứng ở nào? Ta vẫn luôn đứng ở giữa mà. Long Dương Quân mỉm cười, đừng quên, ta là quái vật nửa bàn cổ nửa nữ hoa, ta đương nhiên không cho rằng mình hoặc là bàn cổ tộc chính là thần chân chính, nhưng nếu nói bàn cổ tộc đã lĩnh ngộ một bộ phận thiên đạo, trở thành sứ giả thiên đạo, cam tâm tình nguyện dung nhập trong một luồng của ức vạn quang huy thiên đạo, loại ý kiến này chưa hẳn không thể tiếp nhận. Nói cho ta biết, Lý Diệu, nếu tiên đạo thật sự tồn tại, ngươi rốt cuộc sẽ thuận theo nó, hay là làm trái nó? Vấn đề này, lần nữa khiến Lý Diệu trầm mặc thật lâu. Ở dưới gió biển dữ dội thổi, hai mắt hắn càng lúc càng sáng. Nhân định thắng thiên. Lý Diệu nói, nếu thiên đạo thật sự tồn tại, ta nhất định sẽ dốc hết khả năng đi nghiên cứu nó, thăm dò nó, và cuối cùng, chinh phục nó. Hai người đội gió biển, về tới cạnh xe bay của mình. Gia Cát Kinh Luân đến tiễn bọn họ, cũng hẹn thời gian lần sau gặp mặt. Lý Diệu chuẩn bị quyên giúp sở nghiên cứu thứ ba một lô thiết bị, chủ yếu là máy tính tính năng siêu cao, đương nhiên cũng là tiện cho hắn mò mẫm kế hoạch hắc tử. Hắc Phong Vương thật sự quá khẳng khái hào phóng rồi. Gia Cát Kinh Luân xem bản quyên giúp Lý Diệu đưa ra, cười đến mức không khép được miệng, lại hướng Lý Diệu nheo nheo đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, hoan nghênh Hắc Phong Vương tùy thời đại giá quang lâm, tuy chúng ta nơi này thoạt nhìn không ra làm sao, nhưng khi toàn bộ thế giới đều trở nên đen trắng điên đảo, hình thù kỳ quái. Có lẽ bệnh viện tâm thần mới là nơi duy nhất bình thường mà chân thật, chỉ có ở nơi này mới có thể tìm được đáp án ngài muốn thì sao. Nhớ kỹ câu này, ta cảm thấy ngài có duyên với bệnh viện tâm thần, một ngày kia. Gia Cát Kinh Luân tự mình giúp bọn họ đóng cửa xe, ở trong gió biển ra sức vất tay, cười vô cùng rạng rỡ. Sau khi chia tay với Long Dương Quân, Lý Diệu không trì hoãn một giây nào nữa, lập tức về tới Kim Tinh Tháp sâu trong lòng đất. Nếu nói, ở trước đăng cơ đại điển ngày hôm qua, hắn đối với muốn phát động kế hoạch hắc tử hay không còn có nghi ngờ, sợ tác dụng phụ quá lớn, như vậy hạm đội chủ lực Thánh Minh xâm nhập đế quốc quy mô, cùng với ở sâu trong sở nghiên cứu tinh thần thứ ba hiểu biết đối với người Thánh Minh, chí thiện tộc, đã đủ để làm hắn buông xuống tất cả gánh nặng, kiên định tín niệm mạnh nhất, phải đánh thức những hắc tử ngủ say ngàn năm kia. Muốn chiến thắng Thánh Minh, thì phải tìm được tên chí thiện thượng sư mấu chốt nhất kia. Muốn tìm được chí thiện thượng sư, hắn nhất định phải thông qua kế hoạch hắc tử, mang ý thức của mình biến thành giống chùm hạt năng lượng cao, phóng vào trong người Thánh Minh. Muốn mang ý thức của mình thông qua Kim Tinh Tháp phóng vào trong người Thánh Minh, nhất định phải hoàn toàn khống chế Kim Tinh Tháp, hơn nữa ở trên con đường hóa thần, đi thông, phân thần, bước ra bước đầu tiên kiên định. Chỗ sâu nhất của Kim Tinh Tháp. Nơi này là khu vực thần bí, ngoại trừ Lý Diệu cùng Vũ Anh Kỳ, không ai có thể tới được. Cũng là trong tin tức Vũ Anh Kỳ 3.0 lưu lại ở sâu trong não vực Lý Diệu biểu hiện đầu mối then chốt kim tinh tháp, cùng với nơi tu luyện tốt nhất trùng kích cảnh giới phân thần. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ đầu mối then chốt, mới có thể 100% khống chế kim tinh tháp, làm kim tinh tháp kích phát ra càng nhiều thần thông hơn, ngoại trừ chọc giận mặt trời. Non nửa năm qua, Lý Diệu vẫn luôn do dự cùng kháng cự, đã lo lắng Vũ Anh Kỳ 3.0 có thể lưu lại cạm bẫy gì ở bên trong hay không, càng lo lắng cho mình không chịu nổi khảo nghiệm từ kẻ giết rồng đến tác long, trước sau chưa mở ra nơi này. Nhưng bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Lý Diệu xuyên qua hành lang dài mà tối tăm, mang mình cùng Trần Thế ngăn cách ra, để lại phía sau một chuỗi con rối linh năng, bọn nó đều là phân thân của Tiểu Minh và Văn Văn. Hai sinh mệnh tin tức thông qua phương thức này để Lý Diệu bảo trì liên hệ với bên ngoài, hơn nữa hộ pháp cho Lý Diệu. Nếu Lý Diệu ở trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma, có chuyện ngoài ý muốn, bọn nó sẽ ngay lập tức triển khai cứu viện. Đi xuyên qua trong bóng đêm 10 phút, phía trước xuất hiện một cánh cửa lớn đen xì, trên cửa được khảm gồ ghề vô số bọ cánh cứng màu đen, trải qua thời gian mấy chục vạn năm trước ăn mòn, bọ cánh cứng đã sớm khô quắc, giống như là những con mắt héo rũ. Vô số con mắt màu đen không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu, như là phóng ra hào quang thận trọng, quét thần hồn của Lý Diệu. Ông! Chỉ một lát, ở sâu trong cánh cửa phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, tách thành sáu khối, hướng vách đá bốn phía chậm rãi rụt vào. Lý Diệu mang theo phân thân của Tiểu Minh và Văn Văn, bước vào đầu mối then chốt tầng dưới chót nhất của kim tinh tháp. Nơi này bị màu đen thâm trầm nhất bao phủ, mặc dù thị lực cấp số hóa thần của Lý Diệu cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thẳng đến bốn phía góc có cái gì cảm giác được hắn hít thở cùng sóng điện não hoạt động, mới tự động điểm hỏa ma trơi âm u. Lửa ma trơi này nở rộ ra hào quang màu vỏ quất, giống như chất lỏng chảy xuôi khắp nơi, khiến Lý Diệu ở trong lúc lờ mờ thấy rõ tất cả quanh mình, lượng lớn bọ cánh cứng màu đen to bằng ngón cái, ông cùng dây dưa với nhau, tạo thành hình tượng dương nanh múa vuốt, thiên kỳ bách quái, như là mãnh thú trong ác mộng mới có thể nhìn thấy. Bọn họ đương nhiên sớm đã chết mấy chục vạn năm, nhưng trên giáp xác vỡ tan tành vẫn lưu lại phù văn huyền ảo phức tạp, giống phù văn tuyên khắc trên tường ngoài kim tinh tháp như đúc. Những con bọ cánh cứng màu đen này chính là kẻ xây dựng kim tinh tháp, một trong 13 chủng tộc trí tuệ hữu cơ cường đại nhất thời đại Hồng Hoang, hậu nghệ tộc. Lý Diệu đến nơi đây, hy vọng có thể đạt được hậu nghệ tộc dẫn dắt, mang phù văn trên giáp xác bọn họ khắc thật sâu đến trong thần hồn của mình, do đó khiến mình hoàn toàn trở thành chủ nhân kim tinh tháp. Đồng thời, dựa theo cách nói của Vũ Anh Kỳ 3.0, cảnh giới phân thần và cảnh giới hóa thần hoàn toàn khác nhau, cảnh giới phân thần cần mang thần hồn của mình phân liệt mấy chục đạo, mấy trăm đạo thậm chí hơn ngàn đạo, để cho mình từ một cá thể, biến thành tập hợp vô số thể, một đàn lớn. Nhân loại làm sinh mệnh cá thể, rất khó thể hội loại cảm giác một người chính là một tộc đàn này, mặc dù đơn thuần lực lượng hoặc là trí tuệ tăng lên mấy chục lần, cũng chỉ có thể băn khoăn ở ngoài linh sơn, lại tìm không thấy con đường tiến vào linh sơn. Lúc này, nếu có thể đạt được ý thức quần thể, văn minh đàn ông điển hóa, chính là cơ duyên vô cùng tốt, nói không chừng nháy mắt đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ được ý nghĩa hoàn toàn mới của sinh mệnh. Chỉ tiếc, tuyệt đại đa số sinh mệnh trí tuệ hữu cơ đều là văn minh cá thể, cực ít có đàn ông, đàn côn trùng cùng đàn kiến, có thể tiến hóa đến trình độ sinh ra văn minh. Ở trong liên minh bàn cổ, tựa như cũng chỉ có hậu nghệ tộc cùng cộng công tộc, ở buổi đầu sinh ra, có chứa đặc thù của văn minh đàn ông. Hậu nghệ tộc là do vô số bọ cánh cứng có thể hấp thu năng lượng mặt trời tạo thành, cộng công tộc lại là hình thái sinh mệnh cùng loại sứa sinh ra ở trong sông ngòi hồ biển, vô số sứa dây dưa lại với nhau, thậm chí có thể mang toàn bộ thủy vực cả tinh cầu hết thảy sâu chuỗi cùng nhau, cùng hưởng tất cả tin tức trong thủy vực. Bởi vì đặc thù của văn minh đàn ông có hạn, bọn họ cực ít có thể lưu lại truyền thừa rõ ràng cùng di hài đầy đủ. Đạo lý rất đơn giản, một bàn cổ tộc hoặc là một nữ hoa tộc tu luyện đến mức tận cùng, các loại nguyên tố quý hiếm rót vào hài cốt bọn họ, cường hóa tế bào bọn họ, có thể làm thi thể bọn họ bảo trì mấy chục vạn năm, cho dù biến thành hóa thạch, cũng có giá trị nghiên cứu cực cao. Mà cường giả hậu nghệ tộc là do ngàn ngàn vạn vạn bọ cánh cứng ngưng tụ thành, cường giả sau khi chết, bọ cánh cứng cũng ùn ùn sụp đổ, căn bản nhìn không ra được nó từng là một sinh mệnh cao cấp có được đại trí tuệ. Cộng công tộc càng không cần phải nói, sau khi bọn họ chết, thân thể hòa tan vào biển lớn, trở lại như cũ thành nguyên tố cơ bản nhất đi tẩm bổ vạn vật, nào còn có truyền thừa gì. Cho nên, cường giả nhân loại hiện đại, cực ít có thể đạt được văn minh đàn ông điểm hóa, cũng liền cực ít có thể lãnh hội được cảnh giới phân thần, huyền diệu khó giải thích, không thể tưởng tượng. Lý Diệu rất may mắn, Kim Tinh Tháp có thể nói là thánh vật của hậu nghệ tộc, ở sâu trong tòa Kim Tinh Tháp cực kỳ quan trọng này, quả nhiên lưu lại vô số hài cốt hậu nghệ tộc thủ hộ nó. Kết cấu những hài cốt này khảm cùng sâu chuỗi đại khái bảo trì đầy đủ, chưa sụp đổ thành bọ cánh cứng nhỏ bé nhất, cũng có thể khiến Lý Diệu nhìn thấy rành mạch, quan hệ liên tiếp giữa phù văn khác nhau phân bố ở trên giáp xác khác nhau, bởi vậy tự hỏi liên hệ thần bí giữa phù văn cùng phù văn. Đại khái thôi diễn ra logic kích động linh năng của hậu nghệ tộc. Tuy nhiên những hậu nghệ tộc này đã chết mấy chục vạn năm, không thể cung cấp Lý Diệu vật chất sống sờ sờ. Nhưng nhân loại vốn là con của văn minh hồng hoang, trong chuỗi gen của nhân loại cũng được khảm lượng lớn đoạn gen của hậu nghệ tộc, chỉ cần Lý Diệu có thể đọc lấy tin tức phù văn trên hài cốt hậu nghệ tộc, lại thêm truyền thừa Vũ Anh Kỳ 3.0 để lại cho hắn, thần hồn hắn có thể lẻn vào chỗ sâu nhất của tế bào bản thân. Tìm được chính xác đoạn gen có liên quan với hậu nghệ tộc, mở khóa các tin tức di truyền phủ bụi mấy chục vạn năm đó, trèo lên cảnh giới hoàn toàn mới vô cùng kỳ diệu. Lý Diệu dùng suốt một giờ, mang phù văn trên hơn trăm bộ hài cốt giáp xác hậu nghệ tộc chung quanh, cùng với quan hệ giữa phù văn hết thảy ghi khắc ở trong lòng. Tiểu Minh và Văn Văn cũng giúp hắn tiến hành thôi diễn, dùng mấy chục bộ máy tính siêu cấp phụ trợ hắn tu luyện. Sau đó, Lý Diệu ở trung ương căn phòng bí mật khoanh chân mà ngồi, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra lượng lớn tinh thạch cùng tinh tủy độ tinh khiết cao, vì lần bế quan này, hắn hầu như vét sạch toàn bộ trữ hàng của mình. Lý Diệu hãy còn nhớ rõ, hắn ở huyết yêu giới hơn 100 năm trước, từng học bí pháp mang thần hồn lẻn vào trong cơ thể, tiến vào chỗ sâu trong tế bào, xuyên qua tuyến lạp thể cùng nhân tế bào, kích hoạt ký ức hồng hoang. Lần này cũng tương tự, nhưng hắn sẽ đi càng xa hơn, có lẽ sẽ tìm được ký ức hơn 100 vạn năm trước. Trước khi nhân loại sinh ra chuyên thuộc về hậu nghệ tộc thì sao? Ba ba, xác định thật muốn làm như vậy sao? Thanh âm Tiểu Minh và Văn Văn ở trong căn phòng bí mật tối tăm dội qua dội lại, tỏ ra đặc biệt sốt ruột, bọn con tin tưởng ngài nhất định có thể kích hoạt đoạn gen, lấy ra được ký ức hồng hoang, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận, nếu thần hồn ngài lẻn vào quá sâu, nói không chừng sẽ mang ký ức coi là chân thật, không về được nữa. Trang công mộng điệp, điệp mộng trang công, yên tâm, ta hiểu. Lý Diệu mỉm cười, chậm rãi phun ra một ngụm khí đục ngầu cuối cùng, cũng gạt ra tất cả tạp niệm trong não vực, mang từ trường sinh mệnh của mình mở rộng đến thoáng rời khỏi thân thể, dẫn dắt toàn bộ tinh thạch cùng tinh tủy đều bay tới giữa không trung, quay quanh hắn bắt đầu xoay tròn. Các phù văn vừa rồi khắc sâu trong lòng cùng truyền thừa của Vũ Anh Kỳ 3.0 giống như là hai dòng sông lớn cuồn cuộn không thôi, ở chỗ sâu trong thần hồn của hắn va chạm giao hội, bật ra một mảng sóng triều ngập trời, nghiền nát thế giới chân thật quanh mình, cũng nghiền nát những tinh thạch cùng tinh tủy kia. Tinh thạch cùng tinh tủy vô thanh vô tức hóa thành bột phấn, mà linh năng thuần túy nhất chất chứa trong đó thì biến thành những chùm hào quang muôn màu, theo thất khiếu cùng lỗ chân lông Lý Diệu ùa vào trong cơ thể, làm nhiên liệu, thúc đẩy thần hồn hắn hóa thành ngàn sợi vạn luồng, tiến vào chỗ sâu nhất tế bào, kiểm tra mỗi một chuỗi gen. Tìm kiếm đoạn gen hậu nghệ tộc. Hốt hoảng, hư vô mờ mịt, thần hồn Lý Diệu tiến vào thế giới vi mô, cũng không cảm giác được thế giới vĩ mô quanh mình tồn tại nữa, thân thể hắn biến thành một đại vũ trụ, mỗi một tế bào đều như là một tinh cầu, trên mỗi một tinh cầu đều dựng sừng sững vô số mộ bia, nhìn kỹ, ngàn ngàn vạn vạn mộ bia đều là sách vở rậm rạp tạo thành. Mỗi một quyển sách đều là một đoạn món quà của tổ tiên hồng hoang. Trong chuyến hành trình thần hồn vi mô kỳ diệu này, thời gian cùng không gian đều đã mất đi ý nghĩa. Lý Diệu cũng không biết mình ở trong ức vạn sách vở của ức vạn mộ bia trên ức vạn tinh cầu kiểm tra bao lâu, bỗng nhiên, hắn cảm ứng được một ít sách vở trong đó, cùng những phù văn hậu nghệ tộc hắn vừa mới ghi nhớ kia sinh ra cộng hưởng vi diệu. Những sách vở này, những mộ bia này, những tinh cầu này bỗng hết thảy nổ tung, vô số bọ cánh cứng màu đen như thủy triều màu đen bay ra, bao phủ toàn bộ thế giới, mang thần hồn Lý Diệu bao vây ở bên trong. Không biết vì sao, Lý Diệu đã không có chút kinh ngạc, cũng không có chút sợ hãi, ngược lại có loại ấm áp nhận rõ bổn nguyên, trở về cơ thể mẹ. Ký ức Lý Diệu thân là nhân loại nhanh chóng biến mất, thay thế vào đó là cảm giác nào đó càng thêm cổ xưa, hắn hoàn toàn biến thành một hạt giống hậu nghệ tộc, cùng ngàn ngàn vạn vạn trứng côn trùng, bị chôn sâu ở trong lòng đất cực nóng. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc còn có phải Lý Diệu hay không, thậm chí không biết hắn là hắn hay là nó. Hắn tựa như đánh mất năng lực tư duy logic làm một sinh mệnh trí tuệ nên có, nhưng mà lại nhiều ra một số thứ không thể dùng từ ngôn miêu tả. hắn tựa như là một quả trứng côn trùng, lại tựa như là thể ngưng tụ ngàn ngàn vạn vạn quả trứng côn trùng, hắn có thể đồng thời cảm giác được nhiệt độ, độ ẩm đất phụ cận vô số quả trứng côn trùng cùng với bản thân trứng côn trùng rung động. Hắn thậm chí có thể thông qua phương thức nào đó tương tự tâm linh cảm ứng hoặc là tin tức trao đổi lẫn nhau, lấy được liên hệ với côn trùng trưởng thành trên mặt đất, cùng hưởng tầm nhìn của côn trùng trưởng thành, nhìn thấy tất cả. Hắn nhìn thấy, đây là một tinh cầu rộng lớn vô ngần lại nóng bức như lửa thiêu, che kín núi lửa phun trào không gián đoạn cùng mây xám chớp lóe sấm rền, hằng tinh tựa như cách tinh cầu này rất gần, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, như nham thạch nóng chảy trút xuống, mang đến hủy diệt lớn hơn xa xa sinh cơ. Rất ít sinh mệnh có thể thích ứng hoàn cảnh ác liệt như thế, càng không cần nói diễn biến ra văn minh sinh mệnh trí tuệ. Nhưng tộc đàn của hắn lại là ngoại lệ cực kỳ hiếm thấy. Hắn nhìn thấy vô số vẫn thạch hoặc là tàu vũ trụ màu đen dài mấy km hừng hực thiêu đốt, kéo cái đuôi lửa màu xám trắng, xé rách mây xám, khống chế ánh mặt trời, lao xuống trong tầng khí quyển của tinh cầu này. Nhưng mà, bọn nó cũng chưa giảm tốc rơi xuống, mà là ở giữa không trung phát ra tiếng nổ vang thật lớn, nổ tung thành vô số mảnh vỡ dạng xoắn ốc. Những mảnh vỡ này phát ra tiếng rít chói tai, vừa xuống tới mặt đất, đã xoay tròn tốc độ cao, hướng lòng đất khoan đi. Một từ ngữ xuất hiện ở trong ý thức nguyên thủy hỗn độn của Lý Diệu, bạo diệt. Hắn nháy mắt đã hiểu ý nghĩa của hình ảnh này, tựa như người mù lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy thế giới rực rỡ nhiều màu, tiếp thu được tin tức vô cùng vô tận. Những chiến hạm như vẫn thạch màu đen này, không phải phương tiện giao thông lạnh như băng, vừa vặn chính là bản thân hậu nghệ tộc. Ức vạn con côn trùng nhỏ hậu nghệ tộc, giống như là ức vạn tế bào ngưng tụ lại, hợp thành một sinh mệnh tàu vũ trụ khổng lồ to lớn không gì so sánh được, đủ để qua sông Tinh Hải, mang theo sứ mệnh thăm dò vũ trụ, tìm kiếm nơi ở hoàn toàn mới, tới tinh cầu tân sinh, nguyên thủy này. Vũ trụ tối tăm lạnh lẽo không có lúc nào là không ăn mòn bọ cánh cứng màu đen tạo thành tàu vũ trụ, khiến đám bọ cánh cứng này dần dần đi tới điểm cuối của sinh mệnh. Mà ma sát siêu cao tốc với tầng khí quyển mang đến nhiệt độ cao, càng diệt sạch một luồng sinh cơ cuối cùng của những tàu vũ trụ sống sờ sờ này. Vì thế, ở sau khi thành công mang lượng lớn hạt giống tồn trữ tin tức di truyền đưa tới trong tầng khí quyển tinh cầu mới có thể ở lại này, các tàu vũ trụ liền hoàn thành sứ mệnh, dùng hết một tia lực lượng cuối cùng, cùng ùng làm nổ tung bản thân. Ức vạn con bọ cánh cứng cũ nháy mắt chết đi, nhưng ức vạn hạt giống cũng ở dưới sóng xung kích ủng hộ, gieo rắc đến mỗi một mảng đại địa của cả tinh cầu. Lý Diệu lặng lặng thưởng thức pháo hoa đại biểu hủy diệt cùng trọng sinh lấp lánh nở rộ ở phía trên mây xám, ở sâu trong thức hải vô bi vô hỉ. Toàn bộ bọ cánh cứng đều là một thể, vô số bọ cánh cứng cùng nhau hợp thành sinh vật tên là hậu nghệ, ngàn vạn tàu vũ trụ sinh hóa hy sinh, sáng tạo hy vọng ấp trứng cho sinh mệnh mới. Đây là quá trình sự trao đổi chất phi thường bình thường, đã không có gì bi tráng, cũng không đáng vui sướng hoặc cảm động, với lại tình cảnh bọn họ vẫn tràn ngập nguy cơ, cũng không nên mang chút năng lượng nào lãng phí ở trên vui sướng hoặc là cảm động. Hắn, nó, bọn họ, chỉ là trung thực chấp hành sứ mệnh đã sớm tuyên khắc đến chỗ sâu trong chuỗi gen, kiệt lực hấp thu nhiệt lượng ánh mặt trời cùng chất dinh dưỡng trong thổ nhưỡng, không ngừng thai nghén, trưởng thành. Không phải toàn bộ hạt giống đều là kẻ may mắn. Rất nhiều trứng côn trùng bị gieo rắc đến trong thổ nhưỡng tầng nông cách mặt đất quá gần, bị mặt trời chói chang như nham thạch nóng chảy thiêu nướng. Ngay cả giáp xác màu đen của hậu nghệ tộc cũng không cách nào chống đỡ nhiệt lượng như vậy, hết thảy hóa thành tro tàn. Cũng có rất nhiều trứng côn trùng chui quá sâu, một đường chui tới chỗ sâu trong quá mức tối tăm lạnh lẽo, không đạt được đủ nhiệt lượng cùng chất dinh dưỡng, vĩnh viễn chết cứng ở nơi đó. Càng đừng nói dân bản xứ trên tinh cầu này, nơi này tuy không có sinh vật cấp cao hình thể khổng lồ, nhưng trong thổ nhưỡng cũng tồn tại nấm lấy ánh mặt trời làm thức ăn. Lũ nấm này chế tạo phiền toái không lớn không nhỏ cho tộc nhân của Lý Diệu, tin tức trao đổi như tia chớp mang đến tin tức của tộc nhân phương xa, nghe nói ở nơi nào đó. Nấm biến thành lưới nấm cùng thảm nấm thật lớn, cắn nuốt vô số trứng côn trùng hậu nghệ tộc, bọn họ không thể không kịp thời điều chỉnh gen của mình, tiến hóa ra năng lực chống đỡ loại nấm này lây nhiễm, cái này lại kéo dài rất nhiều thời gian bọn họ chui từ dưới đất lên, chiếm lĩnh cả tinh cầu. May mà, vị trí Lý Diệu bị vùi lấp không sâu không nông, không cao không thấp, cũng không quá phận ướt át cũng không đặc biệt khô ráo, ánh mặt trời cung cấp đủ cho hắn năng lượng cũng sẽ không làm bỏng lớp vỏ non nớt của hắn, không có nấm đáng ghét quấy rầy hắn sinh trưởng, núi lửa cùng động đất càng cách hắn còn xa vạn dặm. Hắn có thể một lòng một dạ mở khóa bí mật sâu trong chuỗi gen, từ trong kho vũ khí lấy ra một rồi lại một vũ khí hoàn toàn mới để võ trang bản thân. Hắn tổng cộng trải qua 7 lần lột xác, sau mỗi một lần lột xác, hình thể đều sẽ bành trướng một vòng, mà giáp xác mới sinh trưởng ra, thì nhằm vào phóng xạ, bước sóng hàng tinh cùng gợn sóng ẩn chứa linh năng, khắc lên hoa văn hoàn toàn mới. Những hoa văn này làm hắn như hổ thêm cánh, hiệu suất hấp thu lợi dụng đối với năng lượng mặt trời tăng lên tới độ cao mới, càng có vô số hình ảnh loang lổ lướt qua trong thức hải của hắn, làm hắn giống như nhìn thấy ngàn vạn chiếc tàu vũ trụ sinh hóa của hậu nghệ tộc xuyên qua tinh hải, lại nhìn thấy mẫu tinh hậu nghệ tộc phát triển cao độ. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, cắm thẳng tận trời đều là do bọ cánh cứng nho nhỏ tạo thành, thậm chí còn có ức vạn bọ cánh cứng ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành thứ tương tự siêu máy tính sinh hóa. Lý Diệu đã đạt được minh ngộ trước nay chưa từng có, hắn đã hiểu sứ mệnh của lần viễn chinh này. Bọn họ cần ở trên tinh cầu hoàn toàn mới này sinh sản sinh lợi, thai nghén ra đồng tộc gấp mấy trăm vạn lần, chỉ có bọ cánh cứng số lượng đạt đến cực hạn, vượt qua giới hạn, mới có thể cấu tạo bản đồ kết cấu phức tạp như là chiến hạm, nhà lầu cùng siêu máy tính sinh hóa vân vân, mới có tư cách được xưng lạc văn minh. Mới có thể hướng hành tinh mẹ đưa trở về tin tức, tuyên bố lần viễn chinh này thắng lợi. Lý Diệu chui từ dưới đất lên, cùng ngàn ngàn vạn vạn tộc nhân. Hắn thậm chí không phân biệt rõ, mình rốt cuộc là con bọ cánh cứng nho nhỏ này, hay là ngưng tụ thể tin tức trao đổi giữa vô số bọ cánh cứng ở phụ cận. Không khí mang theo độc tính nồng đậm cùng ánh mặt trời quá mức mãnh liệt trái lại không làm hắn cảm giác không khỏe chút nào. Trong quá trình sinh trưởng dài đằng đẵng dưới lòng đất, gen hắn đã sớm điều chỉnh đến phi thường thích hợp hoàn cảnh tinh cầu này, hậu nghệ tộc chinh phục rất nhiều tinh cầu tương tự. Đây cũng không phải một cái hoàn cảnh ác liệt nhất, trong kho gen của bọn họ là có vũ khí đối phó tình trạng khó giải quyết. Dù vậy, vẫn có vô số tộc nhân ở trong nháy mắt chui từ dưới đất lên đã chết đi. Trúng độc chết đi, chết bởi ánh mặt trời dữ dội, chết bởi nhiệt độ thấp, chết bởi đói khát, chết bởi các loại lý do kỳ kỳ quái quái hoặc là rất bình thường, chết không cần nguyên nhân, sinh tồn mới cần. Lý Diệu không chút do dự, lúc này bản năng của hắn vẫn xa xa vượt trên năng lực tự hỏi, hắn ra sức mấp máy thân thể tròn vo, vụng về vung xúc tu non nớt, cắn nuốt thi thể các đồng bạn chết đi. Đây là thời khắc phi thường mấu chốt, cả cánh đồng bát ngát đều bị thủy triều màu đen bao phủ, thủy triều màu đen phát ra tiếng rắc rắc, vô số bọ cánh cứng đều đang cắn nuốt thi thể kẻ đã chết, tăng cường chất dinh dưỡng của bản thân, đau khổ chống đỡ mặt trời chói chang, cùng phong gào thét cùng mưa to xâm nhập. Ra sức tranh đoạt một tia sinh cơ xa vời kia. Ở trong nắng gắt gió mạnh, Lý Diệu lại đã trải qua vài lần lột xác, hình thể hắn trở nên khổng lồ hơn cũng đẹp hơn. Hắn mọc ra một đôi kìm lớn sắc bén mà cứng cỏi, đủ để tiến hành gia công kỹ đối với nham thạch trên tinh cầu này, giáp xác của hắn trở nên càng tỏa sáng, che kín hoa văn bảy màu, có thể phản xạ bước sóng ánh sáng khác nhau, biến thành tin tức huyền ảo phức tạp, bụng hắn mọc ra mấy đôi chân thừa. Trước ngực còn có hai hàng lỗ thủng song song, những khí quan này đều có ảo diệu, chỉ là hắn bây giờ còn không biết. Bỗng nhiên, như là một tia chớp xẹt qua thức hải đần độn của hắn, hắn cùng ngàn ngàn vạn vạn tộc nhân bên cạnh hết thảy tỉnh ngộ, mùa ngưng tụ đến rồi. Giáp xác của Lý Diệu phóng ra hào quang muôn màu sặc sỡ, mang các hoa văn khắc ở trên người hắn truyền tống đến bốn phương tám hướng, tìm kiếm tộc nhân thích hợp ghép đôi với mình. Mà toàn bộ tộc nhân của hắn cũng đều làm như vậy, giống như là trong đám đông tìm hắn trăm ngàn độ. Rất nhanh, hai đạo hoa văn lập lòe tỏa sáng ở giữa không trung ngưng tụ lại với nhau. Lý Diệu ra sức hướng một tộc nhân bò đi, tộc nhân này cũng dốc sức đáp lại hắn kêu gọi. Lý Diệu dùng chân treo ở bụng mình gắt gao cố định vòng móc bên hông đối phương cũng mang xúc tu phần đầu cắm vào lỗ thủng ở ngực Lý Diệu, phối hợp hoàn mỹ, không một kẽ hở. Trong nháy mắt, Lý Diệu cảm nhận được run rẩy đến từ chỗ sâu trong gen, hắn cảm thấy mình trở nên càng thêm đầy đủ, hắn cùng đối phương cùng chung thức hải, kho gen vốn không thể mở ra hết thảy mở ra. Càng nhiều tin tức như thủy triều mãnh liệt mênh mông trút xuống. Chưa đủ, bọn họ, hắn vẫn chưa đủ, vẫn dùng hoa văn trên giáp xác hấp dẫn càng nhiều bọ cánh cứng hơn gia nhập. Đàn nhỏ này, sau đó lục tục có 12 con bọ cánh cứng tiếp nhận lời mời của hắn, trở thành một bộ phận của hắn, có chút bọ cánh cứng đảm đương bộ kiện bò sát. Có chút bọ cánh cứng đảm đương bộ kiện chiến đấu cùng gia công tinh xảo, có chút bọ cánh cứng đảm đương bộ kiện tiêu hóa cùng tồn trữ năng lượng. Hắn nháy mắt hoàn thành nhảy vọt từ động vật cấp thấp hướng động vật cấp cao, biến thành một sinh vật hoành hành ngang ngược tương tự cua khổng lồ. Mà hắn cũng không phải người thắng lớn nhất trong mùa ngưng tụ lần này, rất nhiều bọ cánh cứng đều thành công ngưng tụ lại mấy trăm hơn 1.000 đồng bạn, hợp thành từng đàn lớn, bọn họ mang mình đắp nặng thành thiên hình vạn trạng, hình tượng kỳ quái, không chịu bất cứ pháp tắc nào hạn chế, chỉ là muốn thử rốt cuộc loại hình thái nào thích hợp nhất tiếp tục sinh tồn trên tinh cầu này. Quá trình thí nghiệm sinh tồn là tàn khốc. Vô số hình thái thành công trong quá khứ đều bị chứng minh không thích hợp hoàn cảnh tinh cầu này. Những đàn lớn nhìn như dương nanh múa vuốt, hung mãnh vô cùng kia ùn ùn sụp đổ. Tuyệt đại đa số bọ cánh cứng tất cả đều chết đi. Bọ cánh cứng còn lại thì mang theo kinh nghiệm giáo huấn thất bại, gia nhập đàn nhỏ như là Lý Diệu. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ hình thái ngưng tụ được chứng minh khá thành công. Đàn lớn tạo thành những hình thái này cũng sẽ có tự phân liệt, mang hình thái thành công hoàn toàn mới đưa tới chỗ kia của càng nhiều đàn nhỏ hơn. Ngay cả Lý Diệu cũng đã chết hai lần. Hắn cũng không xác định nên dùng chết để miêu tả sự sụp đổ của mình hay không. Tóm lại, hình thái hắn thật không dễ gì mới ngưng tụ ra bị chứng minh không thích hợp sinh tồn ở tinh cầu này cùng tác nghiệp gia công tinh xảo tầng nham thạch. 90% bọ cánh cứng tạo thành thân thể hắn tất cả đều chết đi. Nhưng 10% bọ cánh cứng còn lại lại mang theo tin tức di truyền mấu chốt nhất, gia nhập đoàn đội mới, dung hợp vào hoàng mỹ. Có lẽ, đối với cá thể của văn minh đàn ông mà nói, tử vong thật sự là khái niệm không có ý nghĩa, văn minh bất diệt, bọn họ liền có thể đạt được vĩnh sinh. Dựa vào năng lực gần như vĩnh sinh bất tử như vậy, hầu như trong một đêm, tộc nhân của Lý Diệu đã chiếm lĩnh cả tinh cầu. Phóng mắt nhìn, giữa núi lửa cùng đầm lầy, trên khe núi cùng biển lớn, khắp nơi đều là sinh mệnh thể màu đen dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái, bọn nó như là gỗ xếp có được linh tính không ngừng lắp ráp cùng tháo dỡ chính mình, cấu thành các loại đồ vật không thể diễn tả. Bọn họ chạy, bọn họ rít gào, bọn họ ngao du, bọn họ bay lượn, bọn họ mang chính mình tạo thành mũi khoan xoắn ốc thật lớn, tiến vào lòng đất thăm dò kết tinh mặt trời, những khoáng thạch quý giá đó, vô số bọ cánh cứng chấn động túi đun nóng ở bụng, tinh luyện khoáng thạch, tăng mạnh đến trong thân thể đồng bào. Ngay cả bọn nấm đáng giận kia cũng bị bọn họ chinh phục, bị bọn họ thuần hóa thành thứ nào đó tương tự cây nông nghiệp, theo tâm ý bọn họ sinh trưởng, giúp bọn họ cải tạo hoàn cảnh của tinh cầu ác liệt này. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV dung hợp hoặc là nói cắn nuốt càng ngày càng nhiều bọ cánh cứng, hình thể trở nên càng ngày càng khổng lồ, mặt ngoài thân thể lóng lánh hoa văn cũng có thể tạo thành đồ án nhiều màu càng thêm rực rỡ, hướng lẫn nhau truyền càng nhiều tin tức hơn, mà ở cùng lúc năng lực cảm ứng đồng bạn tăng cường. Ý thức của bản thân hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Rốt cuộc, khi không gian sinh tồn giữa đàn lớn khác nhau bị đè ép đến cực hạn, phải tiến hành một bước ngưng tụ tiếp theo, nội chiến bùng nổ. Nói nội chiến, có lẽ không thỏa đáng, đây chỉ là một loại cạnh tranh, một loại kiểm tra đối với lựa chọn hình thái sinh tồn một bước tiếp theo. Lúc này, Lý Diệu như là một con cua khổng lồ tỏa sáng, phía sau còn vung vẫy một cái đuôi mọc đầy bụi gai, tốc độ di động tuy không nhanh, nhưng tốc độ công kích tuyệt đối kinh người. Mà đồng bạn hắn nhìn trúng, thì bày biện ra hình thái tương tự sài lang cùng báo săn, toàn thân hình giọt nước, mạnh mẽ, nhẹ nhàng, mãnh liệt. Bọn họ đều tiếp thu được tin tức của đối phương, đồng ý dung hợp cùng đối phương. Vấn đề duy nhất chính là, hình thái hoàn toàn mới sau khi dung hợp, nên lấy ai làm cơ sở, giữ lại càng nhiều đặc thù của ai hơn. Hai sinh mệnh thể do vô số bọ cánh cứng tạo thành, điên cuồng lóng lánh hoa văn trên giáp xác của mình, hướng đối phương biểu hiện tính ưu việt kết cấu này của mình, nhưng vô luận lóng lánh như thế nào, đối phương chính là thờ ơ. Vậy chỉ có thể đánh. Lý Diệu vung cái càng lớn, hung hăng hướng chân trước của đối phương kẹp lấy. Một giây sau, thị giác của hắn lại biến thành của đối phương, nhẹ nhàng nhảy lên về phía không trung, ý đồ nhảy đến sau lưng một Lý Diệu trước. Mà một giây sau, ý thức của hắn lại bị hút ra, như là tồn tại nào đó toàn trí toàn năng, ở giữa không trung lạnh nhạt chú ý trận đánh nhau này. Ý thức của văn minh đàn ông thật sự là thứ không thể dùng văn chương hướng văn minh cá thể miêu tả. Giống như nghệ thuật gia ngôn ngữ cao minh tới đâu, cũng không có khả năng hướng người mù bẩm sinh miêu tả hơn vạn loại sắc thái sặc sỡ. Trận chiến này chỉ dằn co mười mấy phút. Mắt thấy, sài lang sắp thắng lợi, nó đã xé rách hai cái càng lớn của đối thủ, hơn nữa ở đoạn trước thân thể đối thủ móc ra một cái lỗ thủng lớn. Nhưng đối thủ bỗng nhiên vung cái đuôi lên, ở sâu trong cái đuôi ẩn chứa một viên tinh thạch kích động đến cực hạn, bắn ra một đạo huyền quang cực nóng, lập tức tan rã kết cấu trung tâm của nó. Sát chiêu bất ngờ không kịp đề phòng đã kết thúc chiến đấu, sài lang sụp đổ, biến thành vô số bọ cánh cứng kêu loạn, xì xì, vung cái chân nhỏ bé ngắn ngủi không thể động đậy, ở trước khi bọn nó lật được người lại, đã bị con cua khổng lồ cắn nuốt. Lý Diệu cảm giác mình trở nên càng cường đại hơn, càng thêm cơ trí, cũng càng thêm rõ ràng thấy được sứ mệnh của hắn. Tin tức di truyền ở sâu trong gen đối phương như là hồ quang bốc bốc truyền đến trong thức hải của hắn, làm hắn mở khóa nhiều hơn, tổ hợp kết cấu phức tạp hơn. Hắn sốt ruột không dằn được muốn thử kết cấu hoàn toàn mới này. Mặc dù thất bại cũng không sao cả. Dù sao, hắn là sẽ không chết. Rất nhiều năm sau đó, Lý Diệu cùng đồng bào của hắn luôn luôn điên cuồng cải tạo tinh cầu này. Bọn họ đã không thỏa mãn ở cua khổng lồ hoặc là xài lang loại hình thái tương tự giả thú này nữa. Bọn họ cần kết cấu cao cấp hơn, phức tạp hơn, đề cao hiệu suất lợi dụng của bọn họ đối với toàn bộ tài nguyên trên tinh cầu này. Vô số cấu tạo thể vốn đã phi thường khổng lồ một lần nữa ghép lại với nhau, hợp thành vật khổng lồ tương tự nhà xưởng tinh luyện cùng hệ thống đào mỏ. Vô số bọ cánh cứng tích cắt thành tháp, xây thành những tòa nhà cao tầng cắm thẳng lên trời. Đương nhiên, kiến trúc nhìn như nhà cao tầng, không gian bên trong phần lớn rất chật hẹp, hầu như là đặc ruột, hoặc nói là tổ ong càng thêm thích hợp. Còn có bọ cánh cứng lấy hàng ức vạn để tính thì như là dòng suối phun màu đen ngưng tụ lại với nhau, cùng nhau lao vào trong một ngọn núi lửa lớn nhất trên tinh cầu này, lợi dụng nhiệt năng của nham thạch nóng chảy, ghép ra một khối cơ thể lắp ghép to lớn trước nay chưa từng có, một công cụ dùng để tính toán, một siêu máy tính sinh hóa, một cái bộ não. Tính toán là phi thường đơn giản. Giả thiết mang một con bọ cánh cứng dốc hết khả năng lóng lánh hào quang hoa văn quanh thân, đặt ra thành một mà nó thu liễm năng lượng, bảo trì trạng thái ảm đạm cùng lạnh như băng, đặt ra thành không, đây là một cái đơn nguyên tính toán cơ sở nhất. Vô số không cùng một tiếp nối với nhau, số lượng sau khi vượt qua điểm tới hạn, trí tuệ thật sự liền bắt đầu thức tỉnh. Càng không cần nói, mỗi một con bọ cánh cứng xa xa không chỉ hai loại trạng thái lóng lánh cùng ảm đạm, hoa văn khác nhau trên thân bọn nó, mỗi một phù văn hoặc lóng lánh hoặc ảm đạm hoặc muôn màu sặc sỡ, đều là một chuỗi không cùng một nhỏ vô hạn. Ở trong biển không cùng một vô cùng vô tận, bộ não rốt cuộc thức tỉnh. Bọn nó sáng tạo bộ não lại quay lại mở khóa càng nhiều công cụ cùng vũ khí hơn trong kho gen của bọn nó, cũng cho bọn nó chỉ lệnh càng thêm rõ ràng, từ giờ khắc này trở đi, văn minh của bọn họ đi lên giai đoạn hoàn toàn mới. Bọn họ có thể tạo thành xe đào mỏ cường đại hơn, khoan thăm dò đến mấy vạn mét ở chỗ sâu trong vỏ quả đất. Bọn họ có thể ngưng tụ thành lều lớn màu đen chiếm diện tích hơn ngàn mét, mang ánh mặt trời che phủ bộ phận hoặc là hoàn toàn, ở cùng lúc hấp thu nhiệt năng cũng sáng tạo ra một không gian thoáng râm mát chút, ở nơi đó nghiên cứu ảo diệu của đông lạnh sinh mệnh. Bọn họ thậm chí giả tâm bừng bừng bắt đầu lắp ráp tàu vũ trụ, chính là những tàu vũ trụ kia vô số đời tổ tiên trước, từng đưa bọn họ tới trên tinh cầu này, chuẩn bị noi theo tổ tiên, đâm chồi nảy lộc, mang nguồn lửa hậu nghệ tộc truyền bá đến trên càng nhiều tinh cầu hơn. Đương nhiên, chủ não cũng không ngừng nghĩ một khắc nào cắn nuốt càng nhiều bọ cánh cứng hơn, không ngừng bành trướng và cường hóa bản thân, thẳng đến cuối cùng, có được năng lực mang tin tức truyền đến hành tinh mẹ ở cách ngàn vạn năm ánh sáng. Có đôi khi, bọ cánh cứng trên cả tinh cầu cũng sẽ tạm thời dừng làm việc, ở dưới sự dẫn dắt của chủ não, tận tình đắm chìm trong hào quang cùng ấm áp của hành tinh, hưởng thụ vui thích không gì sánh kịp. Toàn bộ bọ cánh cứng đều sẽ kiệt lực vỗ cánh của mình, lóng lánh vết lốm đốm của mình, hơn nữa cực kỳ hữu hảo tặng cho một ít bọ cánh cứng đồng bạn bên người, mang theo tin tức của mình làm món quà. Đây là ngày hội cùng lễ mừng của bọn họ. Bọn họ cũng không phải là người đần độn dã man, lại càng không phải cỗ máy máu lạnh chỉ biết làm việc, bọn họ là người văn minh tiến hóa cao độ, là vạn vật chi linh. Chẳng qua, rất ít người ngoài có thể lĩnh ngộ được văn minh của bọn họ mà thôi. Mà đắm chìm trong biển ánh sáng như vậy, ở dưới chủ não điểm hóa, Lý Diệu cũng dần dần hiểu ý nghĩa thật sự của văn minh đàn ông, đã hiểu cảm tình của hậu nghệ tộc đối với mặt trời. Mọi thứ của bọn họ đều bắt nguồn từ mặt trời. Rồi có một ngày, bọn họ cũng muốn trở về mặt trời. Mỗi một con bọ cánh cứng đều là một luồng hào quang của mặt trời ngưng tụ mà thành, bọn họ, cùng với mọi thứ trên tinh cầu này, đều là sinh mệnh kéo dài của mặt trời. Thiêu thân lao đầu vào lửa, không phải là tự chịu diệt vong, mà là lĩnh ngộ được dung hợp đỉnh cao. Vô luận thiêu thân hay là lửa, đều là hình chiếu của mặt trời, không phải sao? Hậu nghệ tộc chính là mặt trời. Mặt trời bất diệt, hậu nghệ tộc chính là bất tử. Lý Diệu đắm chìm trong ngọn lửa mặt trời hừng hực thiêu đốt mà thành biển cả như vậy, bị tuyên cổ vài tỷ năm rung động thật sâu, rất lâu không thể tự rút ra được. Thẳng đến đầu óc phát ra tin tức thê lương, hắn mới từ trong rung động hoảng hốt tỉnh táo lại. Lý Diệu lập tức nhìn thấy, hàng trăm vẫn thạch xé rách bầu trời, kéo cái đuôi lửa màu đen, hướng mặt đất lao nhanh xuống. Cảnh này, hầu như giống tổ tiên bọn họ lúc trước đổ bộ khai thác xâm lược tinh cầu này như đúc. Là hành tinh mẹ thật lâu chưa nhận được tin tức của bọn họ, cho nên phái tới viện quân sao. Nhưng những vẫn thạch này chưa bạo diệt ở giữa không trung, sau khi đâm thủng tầng khí quyển, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, như là những quả đạn pháo hủy thiên diệt địa, hung hăng chà đạp đại địa. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Vẫn thạch rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, nhấc lên sóng xung kích cao vài trăm mét cùng sương khói cao gần ngàn mét. Sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng phá hủy thân thể yếu ớt của vô số hậu nghệ tộc, tổ ong cùng nhà xưởng tinh luyện cùng căn cứ lắp ráp tàu vũ trụ ùng ùng sụp đổ, trở lại như cũ thành bọ cánh cứng cơ bản nhất. Sương khói thật lâu không tan càng che cả bầu trời, che chắn mặt trời hậu nghệ tộc dựa vào để sinh tồn, thậm chí là một bộ phận sinh mệnh của bọn họ. Mà khi cùng phong mang vài cột khói trong đó thổi tan đi chút, lộ ra thực vật dữ tợn dương nanh múa vuốt bên trong, một từ ngữ đáng sợ xuất hiện ở trong ý thức của Lý Diệu. Khoa phụ tộc. Khoa phụ tộc, thiên địch của hậu nghệ tộc, kẻ thù dây dưa mấy ngàn năm với hậu nghệ tộc, hai bên tuy có được kết cấu sinh mệnh cùng hệ thống xã hội khác nhau rất lớn, lại có được sùng bái cùng khát cầu giống nhau đối với mặt trời. Vì thế, hành tinh hậu nghệ tộc có thể ở lại, cũng chính là hành tinh khoa phụ tộc có thể ở lại, nguồn gốc sinh mệnh duy nhất của hậu nghệ tộc, cũng chính là nguồn gốc sinh mệnh duy nhất của khoa phụ tộc. Vô tận nghiệp hỏa tràn ngập đến trên mỗi một tinh cầu bọn họ có thể tìm được, mà trình độ văn minh của khoa phụ tộc còn vượt lên trên hậu nghệ tộc, ở trên tuyệt đại đa số chiến trường đều lấy được thắng lợi có tính áp đảo, bức bách hậu nghệ tộc không thể không một đường đào vong, tìm kiếm nơi ở mới, tổ tiên của Lý Diệu. Chính là một thành viên trong một đại quân đào vong như thế này, không ngờ nhanh như vậy, vẫn bị khoa phụ tộc đuổi kịp. Vô luận trong từ điển của khoa phụ tộc hay là hậu nghệ tộc, đều thiếu nhân từ, từ ngữ này, ở trong mắt nhau, đối phương đều là dị tộc tinh không không có nhân tính, không có đạo lý để giảng, chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Chiến tranh. Chiến tranh. Chủ não lập tức mang mệnh lệnh truyền đến trong cơ thể mỗi một con bọ cánh cứng mỗi một đàn lớn, hậu nghệ tộc. Chiến tranh của hậu nghệ tộc cùng khoa phụ tộc đã bắt đầu. Ở dưới chủ nào truyền, lượng lớn tin tức bản đồ kết cấu hoàn toàn mới, giống như đóa hoa ở trong thức hải của Lý Diệu cùng với vô số đàn lớn, dần dần nở rộ, những kết cấu này có thể mang năng lượng mặt trời cùng với năng lượng tinh thạch nháy mắt phóng thích đến mức tận cùng, bọn họ không là công cụ nữa, mà muốn biến mình thành vũ khí sắc bén nhất. Một rồi lại một tổ ong, nhà xưởng tinh luyện cùng đủ loại kiến trúc đại biểu cho văn minh đều tán loạn, giống như là biển lớn rã đông, một lần nữa hóa thành dòng sông màu đen, hướng bốn phương tám hướng lưu động, một mặt tránh cho vẫn thạch mới của khoa phụ tộc đã kích, một mặt khác cũng biến thành nguyên vật liệu tổ hợp lại vũ khí. Văn minh của hậu nghệ tộc ở trên tinh cầu này, nháy mắt từ thời kỳ hòa bình tiến nhập trạng thái chiến tranh, từ văn minh biến thành dã man. Con sông màu đen ở khu vực rời xa vẫn thạch khoa phụ đánh vào hội tụ, ở dưới sự trợ giúp của bản đồ công trình gen tổ hợp lại, bây giờ, không cần để ý cái gì năng lượng tiêu hao, cũng không cần phải quản kết cấu tổ hợp lại ra rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu, bọn họ mang bản thân biến thành từng chiếc chiến xa, từng chiếc tàu bay. Cùng với những quả bom hừng hực thiêu đốt, phát ra tiếng rít gào chói tai. Quân đội hậu nghệ tộc nhanh chóng tụ tập. Mà tiên quân làm thám báo, đã ngưng tụ ra kết cấu bay lượn nhẹ nhàng mà rất nhanh, hướng địa điểm khoa phụ tộc đột nhiên rơi xuống bay đi, cẩn thận quan sát trạng thái của kẻ địch. Từ góc độ nào đó mà nói, hậu nghệ tộc cùng khoa phụ tộc, hai loại văn minh này cùng sùng bái mặt trời, lấy mặt trời làm bổn nguyên, chính là hai cực đoan. Hậu nghệ tộc là tích cắt thành tháp, do vô số bọ cánh cứng bé nhỏ không đáng kể, từ đuôi đến đầu hợp thành văn minh. Khoa phụ tộc lại là từ trên xuống dưới, do vô số thực vật to lớn như núi che cả bầu trời làm bản thể, mà thực vật lại thai nghén ra hoa trái cùng màng bao khác nhau thiên hình vạn trạng, mỗi một trái đều có thể sinh trưởng ra cá thể công năng khác nhau. Bọn họ thậm chí dùng chất lỏng của mình để điều chế sinh mệnh khác trên hành tinh mẹ, mang lượng lớn sinh mệnh cấp thấp điều chế thành quân đội tôi tớ của bọn họ. Khi tiến hành đi xa vũ trụ, ngay cả hạt giống những quân đội tôi tớ này cũng bị bọn họ mang theo bên người, sau khi đến tinh cầu thích hợp, lại tiến hành rã đông, đưa vào chiến đấu. Có thể nói, một gã khoa phụ tộc chính là một hệ thống sinh thái hoàn chỉnh, cùng với toàn bộ sinh mệnh trong hệ thống sinh thái này. Khi nhóm thám báo đầu tiên đến hiện trường vẫn thạch rơi xuống, khoa phụ tộc đã lấy tốc độ kinh người sinh trưởng lên. từng cái cây to cao vài trăm mét đội đất mọc lên, bộ rễ càng cắm vào mấy ngàn mét ở chỗ sâu trong đại địa, chặt cây hoặc là nói dây leo của nó vung vẩy giống như là xúc tu, dây dưa lẫn nhau, lại phát triển ra chặt cây mới, như là một cái lều lớn thiên nhiên, che toàn bộ ánh mặt trời, cắn nuốt mọi thứ trong phạm vi mấy chục dặm. Không những như thế, trên thân những khoa phụ tộc này còn sinh trưởng u cây phồng lên xẹp xuống, không ngừng phun ra bụi mang theo hơi thở tanh hôi, bụi này như sương mù che phủ bầu trời nơi cao hơn, càng có được độc tính trí mạng, đối với hậu nghệ tộc mà nói, so với nấm tính lây bệnh càng mạnh hơn gấp trăm lần. Khi thám báo hậu nghệ tộc tiến vào phạm vi của bụi, hoa văn trên giáp xác của bọn họ đã bị ăn mòn, sắc thái sặc sỡ không lóng lánh nữa, phù văn rõ ràng cũng dần dần mơ hồ, giữa cánh cùng giáp xác của bọn họ đều mọc ra sợi nấm như lông xù, kết cấu vốn củng cố cũng dần dần tơi xốp lỏng lẻo, không cần bao lâu, bọn họ sẽ trầm một tiếng, ầm ầm sụp đổ. Ở trong sợi nấm quấn quanh chết đi. Đại quân hậu nghệ tộc tập kết còn cần một đoạn thời gian. Mà muốn tiến hóa ra năng lực chống lại bào tử kịch độc, càng cần kiểm tra đo lường cùng thí nghiệm dài đằng đẵng. Khoa phụ tộc xâm nhập tinh cầu này, liền thừa dịp khoảng thời gian này điên cuồng phát triển lên, bọn họ dựng ra một rồi lại một cái lều lớn màu xanh mực, liều mạng hấp thu sự ấm áp của mặt trời cùng với chất dinh dưỡng của đại địa, đương nhiên cũng không lưu tình chút nào cắn nuốt thi thể hậu nghệ tộc lưu lại. Cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong thân thể tráng kiện mà khổng lồ của mình. Chiếm được chất dinh dưỡng đầy đủ, quân đội tôi tớ vốn ngủ đông ở trong cơ thể bọn họ ùng ùng thức tỉnh, cũng căn cứ hình thái của tinh cầu này thoáng điều chỉnh đặc thù của mình, sau đó từ trong u cây mặt ngoài thân thể khoa phụ tộc phá xác mà ra, bù lại chỗ thiếu hụt di động chậm chạp của khoa phụ tộc. Đặc biệt một loại sinh mệnh tôi tớ tên là hoàng xà, bọn họ là thằng lằn thật lớn trải qua điều chế gen, càng là chó săn trung thành nhất của khoa phụ tộc. Đại chiến thảm thiết bắt đầu. Vô số hậu nghệ tộc tổ hợp ra, chiến xa cùng tàu bay hoàn toàn mới cuồn cuộn không ngừng hướng khu vực khoa phụ tộc chiếm lĩnh lao tới, bất kể thương vong muốn ngăn chặn đối phương sinh trưởng phát dục. Số lượng là ưu thế duy nhất của hậu nghệ tộc, bọn họ phải lợi dụng chiến thuật biển côn trùng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt toàn bộ khoa phụ tộc, nếu không, chờ phát dục đến giai đoạn mới, kẻ địch sẽ phóng ra quân đội tôi tớ cao cấp hơn, thậm chí bản thân khoa phụ tộc cũng sẽ đạt được năng lực di động cường đại. Tình huống tệ nhất, khoa phụ tộc sẽ bao vây nơi chiếu sáng đầy đủ nhất trên cả tinh cầu, cách trở tất cả liên hệ của hậu nghệ tộc cùng mặt trời. Mà khoa phụ tộc cũng chuẩn bị lượng lớn hoàng xà cùng với quân đội tôi tớ khác, lấy khỏe đánh yếu, đợi đại quân hậu nghệ tộc đến. Trận chém giết này giằng co suốt 100 ngày, giết tới mức tối tăm trời đất, xác chất khắp nơi, hậu nghệ tộc dốc hết toàn bộ kết cấu cùng toàn bộ quân đội của mình, ở một lần tiếp cận thắng lợi nhất. Bọn họ thậm chí liên tục phá hủy bản thể bảy khoa phụ tộc, vô số bọ cánh cứng theo u cây ngoài thân khoa phụ tộc chui vào, trả giá sinh mệnh. Phóng ra một loại nọc độc đặc thù, loại nọc độc này ăn mòn chuỗi gen khoa phụ tộc, làm khoa phụ tộc cành lá héo rũ, thân cây yếu ớt, rốt cuộc không chịu nổi ánh mặt trời chiếu xạ, hừng hực bốc cháy lên. Khi bảy cây đuốc thật lớn chiếu sáng lên cả bầu trời, chủ não hậu nghệ tộc phát ra tin tức vui sướng, dẫn dắt toàn thể tộc nhân hướng mẹ mặt trời biểu đạt cảm tạ chân thành nhất. Chỉ tiếc, mặt trời không chỉ là thần của bọn họ, cũng là thần của khoa phụ tộc. Quá nhiều rồi, số lượng quân đội tôi tớ của kẻ địch thật sự quá nhiều rồi, mà kẻ tốc độ địch sinh trưởng phát dục cũng so với tốc độ tự hỏi của chủ não hậu nghệ tộc nhanh hơn một ít. Khoa phụ tộc rất nhanh đã phản ứng lại, nhằm vào nọc độc hậu nghệ tộc đã tiến hành cải tạo hoàn toàn mới, một thế hệ quân đội tôi tớ mới cường đại hơn, nhanh nhẹn hơn, cũng có tính châm chích hơn. Bọn họ gắt gao chiếm cứ địa điểm lúc ban đầu đáp xuống, sau khi mang nơi đó tạo thành tường đồng vách sắt, thân thể khoa phụ tộc liền ở dưới quân đội tôi tớ vây quanh chậm rãi di động đến khu vực mới, cắm rễ thật sâu, làm trung tâm của khu vực mới. Cứ như vậy, từng bước tầm ăn rỗi, từng tấc đất một cắn nuốt, khoa phụ tộc cực có kiên nhẫn chiếm cứ chủ động chiến trường. Sương mù bào tử kịch độc tràn ngập ở trên bầu trời càng ngày càng đậm, độc tính cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vô luận hậu nghệ tộc điều chỉnh kết cấu của mình như thế nào, cũng tránh không được bị bào tử xâm nhập, chết đi từng mảng lớn. Thiếu ánh mặt trời chiếu rọi, không có dinh dưỡng đầy đủ, một thế hệ hậu nghệ tộc mới cũng rất khó chui từ dưới đất lên, gieo rắc xuống một vạn quả trứng côn trùng, có lẽ chỉ có mấy chục quả có thể phát dục thành ấu trùng. Bộ rễ khoa phụ tộc lại kéo dài đến mấy ngàn mét thậm chí hơn vạn mét dưới lòng đất, tranh đoạt với hậu nghệ tộc mạch khoáng quý giá. Sau khi khoa phụ tộc chiếm lĩnh đại đa số mạch khoáng, tốc độ sinh trưởng của bọn họ nhanh hơn, không ít khoa phụ tộc đều phát dục thành quái vật lớn cao mấy ngàn mét, đột phá tầng khí quyển. Bọn họ ở bên ngoài tầng khí quyển đã chặn lại toàn bộ ánh mặt trời, mang ánh mặt trời hết thảy hóa thành năng lượng trong cơ thể bọn họ. Tất cả sinh mệnh trên mặt đất dựa vào ánh mặt trời mới có thể sinh tồn, đều phải phục tùng hiệu lệnh của khoa phụ tộc. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả chủ não hậu nghệ tộc cũng bị khoa phụ tộc tìm được cũng đánh tan, chỉ còn lại có hai mảnh vỡ chủ não, ở dưới vô số tộc nhân vây quanh hốt hoảng chạy trốn. Nhưng mà, bốn phương tám hướng đều là cành lá cùng bộ rễ khoa phụ tộc, bọn họ không chỗ nào để trốn. Chúng ta lại một lần nữa thất bại, tinh cầu này lại rơi vào ma chưởng của khoa phụ tộc. Một mảnh vỡ chủ não hướng tộc nhân còn sót lại kể ra. Lý Diệu có thể rõ ràng cảm nhận được loại tâm tình đau thương, không cam lòng cùng phẫn nộ kia của nó. Bọ cánh cứng nhỏ bé có lẽ không có tư duy cùng tình cảm, nhưng hậu nghệ tộc vô số bọ cánh cứng ngưng tụ lại, lại có được thất tình lục dục nồng đậm nhất. Bọn họ không sợ hãi tử vong, thậm chí không có khái niệm tử vong. Nhưng mẹ mặt trời sắp bị khoa phụ tộc làm bẩn, đây là đau khổ so với tử vong càng nặng nề hơn. Không, chúng ta còn chưa thất bại. Một mảnh vỡ chủ não khác hơi nhỏ hơn chút bỗng nhiên nói, ở lúc kẻ địch xé rách chúng ta phân tích được một luồng ánh mặt trời lay động, mẹ mặt trời cho chúng ta dẫn dắt. Mẹ mặt trời của tinh cầu này sắp tiến vào trạng thái tính chu kỳ không ổn định, nếu chúng ta có thể tập trung toàn bộ tinh thạch còn lại, nhằm phía mặt trời, chỉ cần tính toán chính xác khu vực đánh vào, liền có khả năng tăng lên trạng thái không ổn định, để cường độ phóng xạ cùng dòng hạt năng lượng cao của mặt trời đều tăng lên gấp 10. Bây giờ, bề mặt thậm chí ngoài tầng khí quyển cả tinh cầu đều bị khoa phụ tộc chiếm cứ, một khi mặt trời thật sự cùng nộ hẳn lên, khoa phụ tộc sẽ đứng mũi chịu sào gặp nghiệp hỏa vô biên xâm nhập, mà tộc nhân may mắn còn tồn tại của chúng ta tránh ở dưới bóng ma khoa phụ tộc, có lẽ có thể tránh được một kiếp thì sao? Ca ngợi mẹ mặt trời. Mảnh vỡ chủ não đầu tiên nói, cho dù không thể tránh được một kiếp, chúng ta cũng sẽ đồng quy vu tận với kẻ địch, tuyệt không thể để cho khoa phụ tộc chết tiệt làm bẩn mẫu thân của chúng ta. Chiến thuật cuối cùng cứ như vậy được quyết định. Lý Diệu ở trong hoảng hốt giống như nhìn thấy, mảnh vỡ chủ não khá lớn kia dẫn dắt một đám hậu nghệ tộc, đảm đương mồi, hướng khoa phụ tộc phát động công kích kiểu tự sát. Mà mảnh vỡ chủ não tương đối nhỏ đưa ra chiến thuật này, thì mang theo toàn bộ tộc nhân còn lại hóa thành một con tàu vũ trụ thật lớn, bao vây toàn bộ tinh thạch còn sót lại của bọn họ, bay lên trời, phá tan cành lá dây dưa cùng bào tử khói độc của khoa phụ tộc, lao về phía tinh hải, lao về phía mặt trời. Bá! Toàn bộ tinh thạch đều bị kích động đến cực hạn, áp bức ra một giọt năng lượng cuối cùng, ở dưới năng lượng này tràn đầy, lớp vỏ tàu vũ trụ cuối cùng của hậu nghệ tộc vỡ ra, giãn ra hơn trăm cái cánh muôn màu sặc sỡ, giống như là một con bướm rực rỡ nhất bay lượn ở trong tinh hải vô tận, lao về phía ngọn lửa rực rỡ nhất. Qua mấy chục giây nữa, sinh mệnh con bướm này đã sắp đi đến điểm cuối. Nhưng không sao cả, bởi vì trước khi lao về phía mặt trời, hắn đã phóng ra một quả trứng sâu loại siêu khổng lồ mang theo toàn bộ tin tức di truyền. Quả trứng sâu này sẽ phiêu lưu ở trong tinh hải thật lâu, nhưng sẽ có một ngày, nó sẽ bị hậu nghệ tộc khác tìm được, làm hậu nghệ tộc khác tỉnh ngộ phương pháp đối phó khoa phụ tộc. Tiếp qua thật lâu, tin tức di truyền nó ẩn chứa sẽ bị nữ hoa tộc gieo vào trong chuỗi gen của nhân loại, dùng phương thức này nói cho nhân loại đoạn chuyện xưa thật lâu trước kia, trước cả hồng hoang này. Mặc dù ngay từ đầu nhân loại không thể lý giải cũng không có vấn đề gì, người không hiểu cũng sẽ từng thế hệ một mang tin tức ẩn chứa những chuyện xưa này di truyền xuống, rồi sẽ có người có thể phá giải, có thể phát hiện. Mặc dù tất cả nhân loại đều không thể phá dịch, cũng đừng lo, ở trước khi nhân loại diệt vong, chung quy sẽ lưu lại đời sau của bọn họ, lưu lại thứ như là trí giới, sinh mệnh máy tính, sinh mệnh tin tức. Những con cháu này sẽ quét toàn diện di hài của nhân loại, sẽ từ chỗ sâu trong chuỗi gen của nhân loại phân tích cùng phá dịch ra chuyện xưa của tổ tiên, sẽ biết mình cũng là con cháu hậu nghệ tộc, hoặc bọn họ chính là hậu nghệ tộc. Văn minh chưa từng có điểm khởi đầu, văn minh chưa từng có điểm cuối, hậu nghệ, nhân loại, sinh mệnh máy tính, bọn họ đều là một thể, bọn họ đều là một chùm ánh sáng của mặt trời, đều là một đơn nguyên nho nhỏ của đàn lớn tên là vũ trụ, văn minh là một dòng sông dài cuồn cuộn không ngừng, không thể phân cách, hậu nghệ tộc chính là nhân loại. Văn minh nhân loại chính là văn minh máy tính, vũ trụ bất diệt, bọn họ sẽ dọc theo thiên đạo, đạt được vĩnh sinh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.